La Trinh, đối với Minh Đạo mà nói chính là cửu nhân giết cha. Hắn tuy nhiên chưa từng thấy qua La Trinh, nhưng trong đầu đã ảo tưởng vô số lần, cuộc đời này chi niên, hắn chắc chắn La Trinh tự tay diệt sát. Chỉ là Minh Đạo không ngờ tới, hắn vậy mà sẽ ở mộng huyễn trong chiến trường đụng phải La Trinh. Không phải đâu, tên kia liền là La Trinh, chôn giết bốn vị thiên tôn người kia. Lại nói tiếp, hắn dùng gào thét làm cho nói những cái. Kia câu chuyện cũng thực không tồi. Hắc hắc, cái này đặc sắc, ngẫm lại cũng bình thường. La Trinh với tư cách thần hải cảnh võ giả tất nhiên cũng sẽ bước vào mộng huyễn chiến trường, có thể tận mắt nhìn đến tiểu tử này, cũng là chúng ta may mắn. Ta muốn biết người này đã có bản lãnh chôn giết thiên tôn, thực lực bản thân lại mạnh bao nhiêu. Khi thân phận của La Trinh vạch trần sau đó, lập tức tại chủ thành trên tường thành đưa tới không gian nhiệt liệt nghị luận. Trước đây mọi người chỉ đem làm lúc xem cường giả so chiêu mà thôi, nhưng đại đa số võ giả trong nội tâm vẫn là nhận định Minh Đạo thực lực, La Trinh đám người này chỉ sợ phải ở chỗ này thiệt thòi lớn. Nhưng là bây giờ liền không giống với lúc trước, La Trinh thế nhưng mà truyền thuyết mà tồn tại rồi, tuy nhiên thực lực bình thường nhưng danh tiếng của hắn chỉ sợ so một ít thiên tôn còn muốn lớn hơn. Hoàn Vũ trong chỉ vẹn vẹn có chương 128, vị trí thiên tôn, rất nhiều võ giả chưa hẳn có khả năng đem chương 128, vị trí thiên tôn nhận toàn rồi, nhưng La Trinh. Bọn họ không có khả năng không biết, bởi vì này ra hỏa dùng gào thét làm cho tại bên tai của bọn hắn trọn vẹn oanh tạc 6 năm. Đúng, chính là ta La Trinh, La Trinh nhàn nhạt gật đầu. Một cổ mãnh liệt sát khí, tự Minh Đạo trên thân phóng lên trời, sát khí kia như yêu bình thường trên không trung cơ hồ ngưng tụ thành hình. Thật là thật không ngờ, còn có thể mộng huyễn trong chiến trường đụng phải ngươi. Minh Đạo nhìn chằm chằm La Trinh, này bao hàm sát ý ánh mắt chính là muốn đem La Trinh trực tiếp xuyên thủng, chỉ là rất đáng tiếc, nơi này là mộng huyễn chiến trường, vô pháp đưa ngươi chân chính giết chết. Trong mắt của hắn sát ý tuy nhiên đầm đặc, nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ cực kỳ thận trọng. Có người nói La Trinh chỉ là dựa vào này tòa thần khí tiên phủ, bản thân bất quá là một gã phổ thông phi thăng giả mà thôi. Đối mặt loại này đồn đãi, Minh Đạo nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Cái này tiên phủ nếu có được chôn giết thiên tôn năng lực, này tiên phủ bên trong truyền thừa há có thể là trò đùa. Cái này La Trinh mới tại chủ thành trong liền biết mình là toái ảnh con trai của thiên tôn, nhưng hắn cũng không có cáo chi thân phận của mình, ngược lại là ra khỏi thành sau đó lại vạch trần thân phận của mình, hiển nhiên là sợ tự mình biết được hắn liền là La Trinh sau sợ chiến mà cự không ra khỏi thành. Nói cách khác, La Trinh có nguyên vẹn tự tin, diệt sát tự mình. Một cái ý niệm dưới, Minh Đạo trong đầu liền cho ra những này phân tích, hắn cũng không phải là ngốc nghếch chi nhân, nếu không cũng thành tựu không được thiên kiêu, cho dù là thiên tôn chi tử, muốn trở thành một cái chủng tộc thiên kiêu, cũng muốn theo dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng. Sở dĩ Hoàn Vũ trong không ít thiên tôn chi tử, tuy nhiên tư chất ưu tú, nhưng như trước không phải thiên kiêu. Những cái kia tiêu tán mà ra, giống như yêu quái vậy hung khí, dần dần trên không trung tiêu tán. Minh Đạo hung khí tuy nhiên dày đặc, nhưng hắn cũng không dựa vào hung khí đối địch, đây chẳng qua là hắn thổ lộ tâm tình một loại phương thức mà thôi. Lần này tỉnh táo lại về sau, trên người của hắn hung khí liền tiêu tán không còn một mảnh, thay vào đó là tuyệt đối tỉnh táo. Tại mộng huyễn trong chiến trường hắn tuy vô pháp thật sự đem La Trinh đánh chết, nhưng hắn cũng minh bạch, cái này sắp trở thành một hồi diễn thử, mà hắn cùng với La Trinh ở giữa chiến đấu, cuối cùng sẽ ở một ngày trình diễn. Ngươi, rất có tự tin là chuyện tốt, võ giả chúng ta tu hành, muốn tại đây chật vật võ đạo trong càng tiến một bước, võ đạo chính là vị thứ nhất. Bất quá mù quáng tự tin, nhưng không mất làm một loại ngu xuẩn. Minh Đạo này mở đầu tính táo trên mặt, giờ phút này treo lên một bôi âm lãnh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từ hắn tu di giới chỉ trong liền có hai đạo mũi thương rủ xuống mà ra. Đây là một đem tạo hình kỳ lạ trường thương cán thương, chính là nhất hắc nhất bạch hai cây cán dài lẫn nhau vặn vẹo cùng một chỗ, đợi khoảng cách hình xoắn ốc quấn quýt nhau, dần dần kéo dài mà ra. Mà vần quanh đến cán thương lối vào sau hai cây cán dài liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hóa thành một đạo mũi thương rất sắc nhọn. Đây là một đem song nhọn thương, có được hai đạo mũi thương. La Trinh ánh mắt tại đây cán song xoáy kết cấu trường thương trước mỉm cười nói ngưng, mi đầu hơi nhíu lên. Hắc bạch song xoáy song nhọn thương, hắn tựa hồ theo hôn chỗ đó nghe nói qua. La Trinh, coi chừng, đó là ta yêu giả tộc thánh thương, trên tường thành Huyễn Linh nhỏ giọng nói. Không chỉ là Huyễn Linh, chính là yêu giả tộc những võ giả khác, chứng kiến cái thanh này thánh thương thời điểm, trên mặt thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Sát lục thánh thương, yêu giả tộc tối cường vũ khí, từ thượng cổ yêu giả tộc liền truyền thừa xuống, liền hùng cứ tại Hoàn Vũ Vạn Linh bia top 10 liệt kê, đến nay nó bài danh chưa từng rơi xuống qua một lần. Cái này sát lục thánh thương cũng không phải thuộc về một loại người vũ khí, thậm chí không thuộc về hun, dựa theo yêu giả tộc quy củ, chỉ có Hun mới có tư cách vận dụng cái thanh này sát lục thánh thương. Mà bây giờ, sát lục thánh thương lại bị Minh Đạo dẫn vào ngắm mộng huyễn chiến trường. Ở đây rất nhiều yêu giả tộc nhân, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Như đặt ở trước kia, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Mộng huyễn chiến trường mở ra, không ít thiên kiêu hoàn toàn chính xác mượn trong tộc chí tôn thần khí, tỷ như Kim Hải, liền mượn Phật viết nhận, dù sao đây chẳng qua là Phật viết nhận một đạo hình chiếu mà thôi, sẽ không mất đi, cũng sẽ không đối với chân chính Phật viết nhận tạo thành tổn hại. Nhưng sát lục thánh thương không chỉ là một bả chí tôn thần khí, nó cùng thánh lôi liên trùy giống nhau, chính là yêu giả trong tộc vương giả biểu tượng. Thánh lôi liên trùy đại biểu cho hình phạt biểu tượng, mà sát lục thánh thương tắc thì đại biểu sát lục biểu tượng. Bực này trọng bảo, sao có thể cấp cho một vị thiên kiêu? Ai, bây giờ yêu giả tộc, quả thực quá làm ẩu rồi. Theo Ngọc Thượng Vị sau đó, yêu giả trong tộc đã không có quy củ. Dù sao đều là bọn hắn định đoạt, tại trên tường thành vây xem một ít yêu giả tộc nhân, trong nội tâm đều bị cảm thán nói. Minh Đạo cầm chặt lấy trong tay sát lục thánh thương, nhìn chằm chằm La Trinh lạnh nhạt nói ra, cái thanh này sát lục thánh thương, ta nguyên bổn định dùng để đối kháng mấy vị kia đạo tử đấy, cũng không tính tại bây giờ vận dụng. Hiện giai đoạn chỉ là mộng ảo chiến trường giai đoạn thứ nhất, chiến trường này va chạm cuối cùng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Nói xong, hắn liền đem thanh trường thương kia nhẹ nhàng vung lên, chính diện nhắm ngay La Trinh, loại đãi ngộ này, đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Nghe được Minh Đạo mà nói, La Trinh nhếch miệng nhẹ nhàng cười cười, thật là vinh hạnh, bất quá cây súng này, giống như không thuộc về ngươi đi. Tại trên tay của ta, tự nhiên là thứ thuộc về ta, Minh Đạo ngửa đầu ngạo nghễ nói ra, thân thể hắn là mê hoặc giả tộc người đương nhiên biết rõ sát lục thánh thương ý nghĩa. La Trinh nhìn chằm chằm thương này, nhưng trong lòng đang suy tư. Đáng tiếc, nếu là có thể cướp đoạt cái thanh này thánh thương, lợi dụng nhân quả đại sảnh khen thưởng, đem cái này thánh thương phục chế một phần đưa cho Hun, đó mới là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng theo mình tu di giới chỉ trong chậm rãi rút ra trường kiếm, lôi phong u thần kiếm. Trường kiếm mỉm cười nói đáng dưới, khóe miệng của hắn liền hơi hơi nhếch lên, ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, đem bọn ngươi trong tộc thánh thương nói thành đồ đạc của mình, La Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Không lời nào để nói, vậy đi chết đi. Ha ha ha, vào thời khắc này, Minh Đạo nhưng lại không có dấu hiệu nào động thủ, người này tuy nhiên cũng có tự tin đánh bại La Trinh, nhưng tính cách của hắn âm lãnh cố chấp, mặc dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, huống chi Minh Đạo bây giờ đắn đo bất định La Trinh thực lực chân chính. Lấy đánh bất ngờ phương thức động thủ, phù hợp Minh Đạo tính cách. Này sát lục thánh thương tại Minh Đạo trong tay bỗng nhiên lượn vòng, hai đạo trên mũi thương lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lập tức trường thương này liền hướng lấy La Trinh trước khi hư nhất đâm. Một đạo cử đại thương ảnh, liền từ cái này sát lục thánh thương trong thoát ra, thương ảnh điên cuồng xoay quanh, hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà đến. Thương ảnh trong tích chứa uy thế bức người, phảng phất có thể đem hết thảy đều có thể xuyên qua. Đây cũng là sát lục thánh thương trụ cột nhất pháp môn, nhất niệm không chuyển. Coi chừng a, trên tường thành Quý Nam giờ phút này nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1286, xuyên thấu quy tắc. Khi Quý Nam chứng kiến cái thanh này sát lục thánh thương thời điểm, trong cơ thể nàng liền truyền đến một loại tâm quý cảm giác. Trong cơ thể một ít đoạn kiến mộc, thậm chí cho Quý Nam truyền lại ra ý cảnh cáo, hắn cảm nhận được cây súng này chỗ đặc thù. Chế tạo cái này sát lục thánh thương nhất hắc nhất bạch hai chủng chất liệu, tựa hồ cùng trong cơ thể nàng kiến mộc đã xảy ra đồng tình. Nàng tự nhiên không biết, sát lục thánh thương này hắc bạch xoay quanh ở chung với nhau cán thương. Tương tự cũng tới từ tại mặt khác lưỡng đại thần mộc. Đông cực phù tang, tây cực nhược mộc, bắc thần kiến mộc, nam đầu tầm mộc. Đây cũng là trong truyền thuyết tứ đại thần mộc, mà tứ đại thần mộc đều vì siêu việt thiên đạo tồn tại. Trong đó phù tang tại hoàn vũ ở bên trong, căn bản là chưa từng đã xuất hiện. Kiến mộc cũng gần kề nương theo lấy Quý Nam gáng sinh xuất hiện lúc này đây. Về phần tầm mộc cùng nhược mộc, thì tại hoàn vũ đản sinh mới bắt đầu, đã bị bố trí ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Này nhược mộc thích hợp thái dương nghỉ lại chỗ, cái này hoàn vũ rất nhiều sinh linh thai nghén xuống, một ít lần phổ chiếu vạn vất thái dương liền cực kỳ trọng yếu, có thể nói xây dựng hoàn vũ cuối cùng nhất một bước, chính là thắp sáng thái dương, nhược mộc được gọi là mấu chốt một khâu. Về phần tầm mộc, nó sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, rễ của nó hành cơ hồ có mặt khắp nơi, chính là nâng ngắm toàn bộ hoàn vũ thập vạn đại giới, trăm vạn đại thiên thế giới, nhưng loại này mộc đầu tuy không chỗ nào không có, nhưng lại không chỗ tìm kiếm. Vững chắc được gọi là tầm mộc. Trong đó tầm mộc là bạch, nhược mộc là hắc, sát lục thánh thương chính là lấy một đoạn tầm mộc một đoạn nhược mộc, giúp nhau dây dưa về sau, chế tạo thành. Sở dĩ Quý Nam cảm nhận được hai loại thần mộc đích huy năng về sau, mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở La Trinh. Không cần Quý Nam nhắc nhở, La Trinh cũng biết đạo này thương ảnh không thể ngạnh kháng, giữa không trung thân ảnh của thay đổi dưới, liền hướng lấy hơi nghiêng phi tốc hiện lên. Bát khúc phi yên, chính là đạo này thương ảnh thẳng đến tới mình, tốc độ cũng là cực nhanh, bảo hiểm ngoài, La Trinh trực tiếp vận chuyển bát khúc phi yên. Tại La Trinh tự thân né tránh, tăng thêm bát khúc phi yên đẩy ngược dưới, một ít đạo thương ảnh cuối cùng là theo bên người của mình xẹt qua, nặng nề cắm vào trên tường thành. Ầm ầm ầm long, ngay một khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, này không thể phá vỡ trên tường thành, lại bị này điên cuồng xoay tròn thương ảnh chui ra một cái lỗ nhỏ. Bởi vì thương này chính là song thương nhọn, cái này xoay tròn phía dưới, chẳng khác gì là cứ thế mà theo trên tường thành đào ra một khối. Uy lực này, cho dù là La Trinh, đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên cái này sát lục thánh thương chỉ là đem thành tường chui ra một cái lớn chừng quả đấm rảnh rỗi, nhưng đủ để khiếp sợ ở đây hết thảy mọi người rồi. Trên thành tường này tích chứa chính là thiên đạo quy tắc. Có cái này thiên đạo quy tắc để ở chỗ này, thành tường liền là kiên không thể thúc tồn tại. Đừng nói thần hải cảnh, chính là thần cực cảnh, thần biến cảnh thậm chí cả giới chủ đích thân tới, cũng đừng tưởng đem thành này tường dung chuyển chút nào, chính là liền đem cái này trên tường thành một viên gạch ngói bong ra từng màng cũng không thể có thể. Trừ phi là thừa tái thiên mệnh đích thiên tôn, bọn họ bởi vì thiên mệnh nguyên nhân, nắm trong tay bộ phận thiên đạo quy tắc, mới có thể phá vỡ thành này tường. Nhưng mà sát lục thánh thương, nguyên bổn chính là đã vượt qua thiên đạo chi vật chế tạo vũ khí, nó lại có thể tương đương trình độ xuyên thấu thiên đạo quy tắc, cho nên mới có thể đối với thành này tường tạo thành thương tổn. Hừ, tránh ngược lại là rất nhanh, bất quá ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Minh đạo trường thương trong tay tiếp liên đột thứ, cái này nhất niệm không chuyển, bất quá là sát lục thánh thương cơ sở thương kỹ, hao phí đích thực nguyên không nhiều lắm, nhưng uy lực thực biến thái. Này từng đạo to lớn thương ảnh, chính là dốc vốn thông thường hướng phía La Trinh bay vụt mà đến. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, những thương ảnh đó, nếu là bắn về phía thành tường bên ngoài mặt đất, tắc thì trực tiếp chui vào nhập sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết chui vào nơi nào mới có thể tiêu tán, cả vùng bên trong đuổi thanh âm ùm ùm một mực buồn buồn quanh quẩn. Bắn về phía thành tường thương ảnh, tắc thì có thể ở này trên tường thành lưu lại một cái hố nhỏ. Thế nhưng mà tại La Trinh xê dịch né tránh dưới, một đạo thương ảnh bỗng nhiên phóng tới, chính là xuất vào chủ thành ở trong. Tại người chủ thành này trên tường thành, tồn tại một đạo do thiên đạo quy tắc hình thành vô hình bảo hộ tầng, cũng là một ít nói giống như màng mỏng vậy bảo hộ tầng, đem từng tòa chủ thành bao ở trong đó. Một ít đạo thương ảnh xuyên qua dưới, rõ ràng xuyên thấu tầng này vô hình màng mỏng. Trên tường thành thế nhưng mà rậm rạp chẳng chịt đứng đầy võ giả. Dựa theo tục lệ, tất cả mọi người tin tường, người chủ thành này ở trong, thì ra là bên tường thành duyên đạo kia giới hạn trong chính là tuyệt đối an toàn mang, vô luận võ giả tranh đấu có nhiều kịch liệt, đều không thể vượt qua chút nào. Phía trước là những võ giả này, vì thấy càng rõ ràng hơn một ít, chính là kề sát tại bên tường thành duyên phía trên. Phốc, nương theo lấy một hồi giống như bay hơi thanh âm của truyền đến. Một ít đọc không chuyển thương ảnh, liền trực tiếp xuyên thấu qua cái này màng mỏng, đâm vào một vị võ giả trên thân. Bởi vì này một màn phát sinh trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, vị võ giả này thậm chí còn chưa từng kịp phản ứng, như trước tập trung tinh thần nhìn xem không ngừng né tránh La Trinh, làm như chuyên tâm quan sát lấy La Trinh này kỳ lạ thân pháp. Vị võ giả này có lẽ vô pháp học tập đến La Trinh bát khúc phi yên, nhưng mà có thể ở trong đó có cảm giác ngộ, đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Này thương ảnh trực tiếp quán xuyên người võ giả kia ngực, tại hắn trên ngực để lại một cái bóng loáng rõ ràng lỗ máu, hắn chính là bị đạo này thương ảnh mặc một lạnh thấu tim. Nhưng hắn như trước bảo trì thế đứng, trên mặt vẫn không có nhiều biến hóa lớn. Này, ngươi, thẳng đến bên cạnh võ giả, chỉ lồng ngực của hắn. Người võ giả kia cúi đầu nhìn lại, chứng kiến lồng ngực của mình trước đại động sau đó, cái này mới phản ứng được, lập tức ầm ầm ngã xuống đất, bộc phát ra từng đoàn mộng huyễn quang điểm. Người võ giả kia thi thể mới dần dần biến mất, linh hồn cũng bay vụt đến chủ thành trong phục sinh đi. Trong truyền thuyết có người chết tự mình không biết, tuy nhiên sinh cơ đứt từng khúc, nhưng như trước bước đi như bay, thậm chí cùng người sống không có khác biệt gì, nhưng thẳng đến người khác nói cho hắn biết chết rồi, người nọ mới lập tức chết đi. Đoán chừng loại này truyền thuyết, chính là lấy loại chuyện này làm thí dụ từ cải biên đấy. Bất kể như thế nào, trên tường thành phần đông võ giả thấy như vậy một màn, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Bọn họ coi như là đã minh bạch, người chủ thành này chỉ sợ cũng không tính không thể phá vỡ. Này thiên đạo quy tắc tuy bá đạo vô cùng, nhưng cái này hoàn vũ trong cuối cùng có một chút nghiêu nhân có thể phá khai mở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên tường thành tất cả đấy đám võ giả cũng bắt đầu hướng phía đằng sau thối lui. Thật sự của bọn hắn là ưa thích xem náo nhiệt, nhưng xem náo nhiệt đem mệnh đậu vào liền không đáng rồi. Tuy nhiên mộng huyễn trong chiến trường tử vong còn có thể phục sinh,

Dịch kiếm thuật tinh túy không chỗ nào không có, áp bách đối thủ của mình, không cấp cho đối phương suy nghĩ thời gian. Đinh đinh đinh, đoạn đường này đỡ lên cự hình thương ảnh, La Trinh đã nhanh chóng tới gần Minh Đạo. Ngươi, chết đi cho ta, sát lục thánh thương bên trong lại lần nữa bắn ra hào quang màu đỏ ngòm. Song sinh sát nghiệp, đinh, lúc này đây, La Trinh lôi phong u thần kiếm lại lần nữa nhau tới, lúc này đây, trường kiếm nhưng lại trực tiếp gác ở sát lục thánh thương trên cán thương bán đoạn. Uy lực kia vô cùng song sinh sát nghiệp, còn chưa từng phát động, đã bị La Trinh giá kiếm cho hủy. Minh Đạo thân là thiên kiêu, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn một phát này bị La Trinh chống chọi lập tức, chính là phi tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, trường thương theo dưới nách ta của hắn nhanh chóng thu liếm, một bên lui về phía sau đồng thời, Minh Đạo chính là dạo qua một vòng, trường thương này vừa mới lùi về đến, rồi lại theo một phương hướng khác lại lần nữa hướng phía La Trinh đâm tới. Luân hồi đâm, Minh Đạo cũng là nóng nảy, không kịp phát động sát lục thánh thương thương kỹ, liền sử dụng tự mình thường dùng nhất thương pháp. Nhưng mà, La Trinh phảng phất biết trước tất cả bình thường tựa hồ có thể tính ra Minh Đạo một phát này, liền sớm hướng phía bên trái rụt nửa xích. Cái này một cái luân hồi đâm, tự nhiên mà vậy rơi vào khoảng không, dán La Trinh bả vai trượt tới. Võ giả quyết đấu, giống như kỳ thủ đánh cờ. Sai một đứa con, bị mất toàn cục. La Trinh biết trước tất cả, lừa gạt ra Minh Đạo cái này sơ hở về sau, liền như bóng với hình thông thường theo sau, hắn lại sẽ không một lần nữa cho đối phương mảy may cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1288, tương trợ. Lấy La Trinh thực lực bây giờ, toàn lực bạo dưới tóc, khó không thể lấy cực kỳ bạo lực tư thái đem Minh Đạo nắm bắt. Sát lục thánh thương tuy vô cùng lợi hại, nhưng tỷ kỳ phong mang, lấy dịch thần nhất kiếm bạo phát oai, phối hợp hỗn độn chi khí sự hùng hậu tiêu hao xuống, La Trinh có thể đem Minh Đạo sống sờ sờ mài chết. Bất quá cùng Trần Vũ Hoàng dịch kiếm lần này đánh cờ sau đó, La Trinh thu hoạch rất nhiều. Mà Minh Đạo, liền là cực kỳ thích hợp thử kiếm chi nhân. Gần sát đối phương sau đó, hai người chính là đánh giáp lá cả. Minh Đạo lấy cấp tốc lui về phía sau muốn thoát khỏi La Trinh, mà La Trinh không có khả năng cho hắn cơ hội này, thủy chung cùng hắn bảo trì tam xích khoảng cách. Đinh đinh đinh đinh, này sát lục thánh thương hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc phung mạnh. Nhưng mỗi một chiêu vừa mới sử xuất một nửa, La Trinh liền có thể sớm phán đoán, lôi phong u thần kiếm liền gác ở lối vào, sớm phá chiêu. Giờ phút này Minh Đạo liền cảm vỏ chăn lên một cái vô hình gông xiềng. Hắn rõ ràng có được thiên kiêu thực lực, hắn rõ ràng cầm có rất nhiều sát lục thánh thương. Cái này đâm ra một thương, đừng nói là những thiên kiêu đó, liền xem những đạo tử đó chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể đâm ra. La Trinh sắc mặt gợn sóng không thịnh hành, giống như cương thi thông thường mặt không biểu tình, nhưng loại này sắc mặt bị Minh Đạo nhìn tại trong mắt, lại coi là lớn lao trào phúng. Trên tường thành rất nhiều võ giả, chứng kiến cả hai đánh thành như vậy nguyên một đám trong mắt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Lần này giao phong, ở đâu như là thần hải cảnh cường giả giao đấu. La Trinh, thật sự tốt mạnh, hắn không có sử dụng vũ kỹ, chỉ là bằng vào một thanh trường kiếm, liền đem Minh Đạo hoàn toàn phong kín, vô pháp phát huy. Cái này Minh Đạo có chút ngu xuẩn đi, rảnh rỗi có một thanh sát lục thánh thương, vậy mà hào không hoàn thủ cơ hội. Nếu ta là Minh Đạo khẳng định phá phủ trầm chu, quay giáo nhất kích. Ta xem là ngươi ngu xuẩn, loại tình huống này, Minh Đạo muốn liều đích lưỡng bại câu thương đều không có cơ hội, bởi vì trước đó, La Trinh sẽ đưa hắn đánh chết. Quý Nam ôm trong ngực hỏa diễm tiểu miêu, nhìn chằm chằm La Trinh cái này từng chiêu từng thức, trong mắt lóe ra kỳ diệu sắc thái, người này, hẳn là đang thử kiếm. Cầm một vị thiên kiêu thử kiếm. Hắc hắc, ta xem như đánh giá thấp La Trinh bá lực cùng thực lực, Kim Hải nụ cười nhạt nhòa nói. Trước đây La Trinh biểu hiện tuy kinh diễm vô cùng, nhưng mọi người cũng chỉ là đem La Trinh coi như là thiên kiêu. Cho dù là thiên kiêu cũng chia cường nhược, như Cơ Lạc Tuyết thuộc về thiên kiêu bên trong cường giả, thực lực đã tiếp cận đạo tử, chỉ là lại có điều ngộ ra, liền có thể lĩnh ngộ thần đạo, thành tựu đạo tử, đó chính là thành tựu chân thần hậu tuyển nhân. Mà vậy thiên kiêu, khoảng cách đạo tử còn mà lại còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng dưới mắt Quý Nam lại lần nữa đem phán đoán của mình đi lên điều chỉnh, La Trinh cùng toàn thịnh phía dưới Cơ Lạc Tuyết, chỉ sợ chẳng phân biệt được trọng bá. Cút ngay cho ta, giờ phút này Minh Đạo trong nội tâm tràn ngập phẫn uất. Như La Trinh ủng có vô thượng thực lực, thật sự đem hắn diệt sát thì cũng thôi đi. Có thể người này bất quá là nhất thời cơ cảnh, tại chiêu thức trước khắp nơi hạn chế tự mình, hắn không có một thân thực lực nhưng không cách nào phát huy. Như chính diện ứng đối, hắn đã sớm đem người này đâm ra vô số lỗ thủng rồi. Loại này biệt khuất, giống như cỏ dại thông thường trong lòng của hắn sinh trưởng tốt. Trong tay sát lục thánh thương giống như chuyển luân cuồng vũ kích động, chính là muốn đem La Trinh bước qua. Vù vù vù, Cô Rê Trinh lại giống như dính dán tại hắn trường thương phía trên, thánh thương xoay tròn thật là nhanh, La Trinh thân hình chuyển động liền thật là nhanh. Hắn đây mẹ là thân pháp gì? Minh đạo trong nội tâm cuồng mắng lên, người này chính là một cái không thể thoát khỏi u linh. Hô, chờ đến hắn thánh thương dừng lại, La Trinh như trước thiếp thân giơ trường kiếm, mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Đi chết đi, thánh thương bỗng nhiên đàn hồi dưới, giống như cuồng long dò xét biển hướng La Trinh đâm ra, thương của hắn chiêu đã nhanh mà lại hung ác, phối hợp thánh thương cơ hồ không ai có thể ngăn cản, sở dĩ lúc này đây mang theo thánh thương tiến vào mộng huyễn chiến trường, lòng tin của hắn cũng là 10 phần, mục tiêu của hắn chính là trùng kích mộng huyễn chiến trường top 10. Nhưng là lại chiêu thức bén nhọn, cường đại trở lại vũ khí, nếu không thể hoàn toàn phát huy, chính là không dùng được. Đinh, cái này bén nhọn nhất thương, như trước chỉ có thể đâm ra một nửa, lôi phong u thần kiếm liền gác ở cán thương phía trên, nhẹ nhàng rung động, truyền đến một tiếng vang lên, lại lần nữa đem thánh thương đẩy ra. La Trinh giống như là một vị vô cùng có kiên nhẫn kỳ thủ, thành thạo triển hiện tài đánh cờ của mình, khống chế được mình tràng diện. Không tiến thêm một bước, không lùi một bước, hắn ở đây nguyên vẹn thí luyện tự mình đối với dịch kiếm thuật cảm ngộ. Thế nhưng mà với tư cách La Trinh đối thủ Minh Đạo, giờ phút này lại càng ngày càng táo bạo mà bắt đầu, hắn sắp bị loại này bất đắc dĩ cảm giác chơi đùa nổi điên, trong lồng ngực liền kết úc lấy một cơn giận, cái này một cơn giận muốn nuốt, lại không nuốt vào được, muốn nhả lại phun không ra. Minh Đạo cùng La Trinh chênh lệch, nguyên bản không có lớn như vậy. Nhưng ở trong mắt mọi người, Minh Đạo cùng La Trinh giao thủ, giống như là đại nhân giáo huấn hài tử bình thường mấy không còn sức đánh trả. Một mực xem cuộc chiến huyễn linh, giờ phút này trên mặt liền có một đạo không nhẫn nại được vẻ kích động. Khai chiến phía trước, hắn có nghĩ qua La Trinh sẽ thắng qua Minh Đạo. Nhưng tuyệt đối chưa từng mới nghĩ đến sẽ là một kết cục như vậy. Cái kia không ai bị nổi Minh Đạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị La Trinh nhẹ nhõm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hai người giao dưới tay, bắt đầu từ xa xa một đường dây dưa, dần dần hướng phía thành tường bên này tới gần. Mà trên tường thành, liền có 7-8 người mặt âm trầm, nhìn xem một màn này. Minh Đạo đại ca, tựa hồ đánh không lại cái kia La Trinh. Không phải đánh không lại, lấy sát lục thánh thương oai lực, hoàn toàn bạo phát đi ra, này La Trinh tuyệt không phải Minh Đạo đối thủ, chỉ là người này kiếm pháp quỷ dị, đem khống chế lấy tràng diện không cho Minh Đạo phát huy. Chúng ta, cần phải ra tay, mộng huyễn chiến trường hiện giai đoạn quy tắc, nếu không có quy tắc. Tuy nhiên một trận chiến này là La Trinh cùng Minh Đạo đối địch, nhưng người nào cũng không có nói qua, không cho làm viện thủ. Đi theo, tùy tùng Minh Đạo những võ giả này cũng minh bạch, bọn họ chỉ cần trợ giúp Minh Đạo, lại để cho Minh Đạo có một có thể phát huy không gian, dựa vào sát lục thánh thương nhất định có thể đánh chết La Trinh. Vì vậy này 8 vị võ giả liền trong cùng một lúc, một nhảy ra, rời đi thành tường. Không xong, những người kia muốn lẫn vào chiến cục, quý nam này xong trong mắt sáng dần hiện ra một vòng tàn khốc. Chúng ta cũng tới, Kim Hải quyết định thật nhanh, Huyễn Linh cũng trong cùng một lúc nhảy ra thành tường, La Trinh dù sao cũng là giúp nàng xuất đầu. Chứng kiến trên tường thành hai cái đoàn đội võ giả tựa hồ cũng muốn gia nhập chiến đoàn, những thành lâu đó phía trên xem cuộc chiến đám võ giả lập tức sôi trào lên. Người càng ngày càng nhiều, hắc hắc, cái này đánh chính là càng náo nhiệt, La Trinh bên kia võ giả, chỉ sợ muốn ăn thiếu thiệt thòi, dù sao Minh Đạo bên này người thêm nữa. Đi theo, tùy tùng Minh Đạo những võ giả này, đều là tại nhân quả trong đại sảnh kết giao đấy, thực lực của bản thân cũng là không tầm thường. Vừa rời đi thành tường, cái này 8 vị võ giả chính là phân công minh xác, trong đó 2 người đi trợ giúp Minh Đạo chống cự La Trinh, 3 người khác tắc thì trực tiếp đối với La Trinh động thủ, mà 4 người khác tắc thì ngăn cản La Trinh trợ thủ, thì ra là Quý Nam Huyễn Linh bọn người. Phân phối như vậy, đích thật là tính toán không bỏ sót. Chỉ là bọn hắn tính sai một chút, bọn họ như trước tính toán sai rồi La Trinh thực lực. Bọn họ cho rằng La Trinh vì phong kín Minh Đạo, liền vô hạ phân tâm. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa rời đi thành tường trong nháy mắt, La Trinh trên trường kiếm đã dựng dụng ra một đạo cấp tốc thu liếm kiếm ý, đồng thời trở tay đâm ra. Dịch thần nhất kiếm, này cấp tốc thu liếm kiếm ý, liền vẽ ra trên không trung một đạo kinh hồng. Cơ hồ là dán chặt lấy thành tường, hướng của bọn hắn ám sát mà đến. Phốc, một ít đạo kiếm ý, ẩn chứa cực kỳ bén nhọn thế thái, trong nháy mắt này hướng phía trên tường thành xẹt qua. Vừa mới ra khỏi thành hai vị võ giả, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng vẻ ngạc nhiên, cơ hồ chưa từng kịp phản ứng, thân thể trung gian liền bộc phát ra một đạo vết máu, hai vị này võ giả liền bị La Trinh nhất kiếm chém giết, hướng phía thành tường phía dưới rơi xuống. Khủng bố như thế nhất kiếm, lập tức đem ở đây đám võ giả cho rung động, dù cho chịu đủ La Trinh tàn phá Minh Đạo, trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên, đây mới là người này thực lực chân chính. Chủ thành nội ngoại, đều là hoàn toàn yên tĩnh, mà La Trinh vẫn không có chút nào dừng lại, đệ nhất kiếm trở tay đâm ra, liền chém giết hai vị võ giả, mà kiếm thứ hai cũng cơ hồ không có chút gì do dự. Hoàn toàn lâm vào trảm tình trạng thái về sau, La Trinh hành vi trở nên vô cùng hình thái, ra tay càng là không lưu tình chút nào. Dịch thần nhất kiếm, trường kiếm lúc này lăng không chém ra, lại là một đạo kiếm ý xẹt qua giữa không trung, kiếm thứ hai lại lần nữa đem ba vị võ giả chém giết. Cái này là mấy cái hô hấp thời gian, La Trinh liền bằng vào dịch thần nhất kiếm chảm giết 5 người, mà 5 người này đều là minh đạo tùy tùng. Còn lại ba vị võ giả, thấy như vậy một màn sau cơ hồ không có nửa điểm do dự, quay đầu bỏ chạy trở về chủ thành ở bên trong, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, người này kiếm chiêu rốt cuộc là từ chỗ nào học được, cũng thật là bá đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1289, cung phụng. Bén nhọn như vậy lưỡng kiếm, đột như kỳ lai lăng không chém ra, hoàn toàn chính xác lại để cho tất cả mọi người có chút không rõ. Cho dù là Quý Nam bọn người, trước đây đã phán đoán La Trinh là lấy minh đạo đang thử kiếm, sở dĩ cũng không dùng tới toàn lực, nhưng lần này bộc phát ra cái này hai kiếm, hãy để cho bọn họ trở tay không kịp, mặc dù đã ra khỏi thành, nhưng bọn hắn đều sững sờ trôi nổi ở giữa không trung. Nhân quả trong đại sảnh, La Trinh cũng không thi triển dịch thần nhất kiếm. Hắn đang triển lãm chính là tự mình mạnh mẽ nhục thân, cùng với quái vật sức mạnh bình thường. Người này, căn bản không cần muốn trợ giúp của chúng ta. Quý Nam nhưng lại hít hít này tú khí cái mũi nói ra. Nơi đây người vây quanh phần đông, trong đó không thiếu một ít phong mệnh chi đồ cũng đang âm thầm quan sát lấy La Trinh cùng Minh Đạo ở giữa chiến cục. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là La Trinh vẫn là Minh Đạo mộng huyễn điểm số đều là một thiên văn số tự, nếu đem hắn đánh chết, đạt được bọn họ một nửa mộng huyễn điểm số, có thể làm cho bọn họ bài danh tiêu thăng, có thể nhanh chóng tiến vào cái này đại giới hàng đầu. Những này vong mệnh chi đồ mặc kệ quan sát, cũng là muốn phải đợi lưu lại một cái cơ hội xuất thủ. Như thành công, đó chính là lợi nhuận lật ra, như đã thất bại, cũng không quá đáng là diệt sát một lần mà thôi. Bây giờ thấy La Trinh thực lực chân chính về sau, những người này cũng bỏ đi trong nội tâm cái này điên cuồng suy nghĩ, cái này La Trinh thật là đáng sợ. Về phần cầm trong tay sát lục thánh thương Minh Đạo, sắc mặt đã là rất không tự nhiên, cả người đều có chút ngây người. Mà giờ khắc này La Trinh liền nhìn chằm chằm Minh Đạo thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục, vây mà không giết, bác dịch chi đạo trong là vì chu tâm. Nơi này là mộng huyễn chiến trường, La Trinh đến không đến mức có thể làm cho Minh Đạo võ đạo chi tâm vỡ vụn, nhưng là đủ để hung hăng đả kích lòng tin của hắn. Xíu, yêu yêu, sát lục thánh thương lần nữa đâm ra, đinh, như trước bị La Trinh trường kiếm đỡ lên. Lập tức La Trinh thanh âm của nhàn nhạt vang lên. Ngươi xem như yêu giả tộc thiên kiêu, nhưng thiên kiêu không nên yếu như vậy. Bây giờ Minh Đạo càng thì không cách nào ra thương, cả người sau lưng của đều dán tại ngắm trên tường thành, không có đường lui nữa, chỉ là dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem La Trinh, cái này luân phiên bức bách dưới, hắn thậm chí đều đã có ít nhất xúc động, ít nhất có thể thoát khỏi ác ma này vậy ra hỏa. Sở dĩ ngươi phạm vào một sai lầm, binh khí sắc bén cố nhiên là tốt sự tình, nhưng bản thân ngươi đã mất đi tin tưởng. Một mặt ỷ lại cái này một khẩu súng, ngược lại không phát huy ra thực lực của mình. La Trinh nói xong, trong ánh mắt lại khôi phục một ít thần thái, hắn nhưng lại theo trảm tình trong trạng thái dần dần lui đi ra, trên mặt cũng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. La Trinh mà nói, liền để cho Minh Đạo trong nội tâm thình lình run lên, hoàn toàn chính xác. Hắn cùng với La Trinh giao phong, từ đầu tới đuôi, nhưng chỉ là thúc giục sát lục thánh thương bên trong thương kỹ, chưa từng động tới năng lực của mình. Mà bị La Trinh phong bế thế công của mình về sau, hắn từ đầu tới đuôi đều trở nên cực kỳ bị động, thực lực của bản thân hắn tuyệt không chỉ có như thế, đích thật là quá mức ỷ lại cây súng này. Trong khi giấy chết, sát lục thánh thương cố nhiên là cực kỳ lợi hại, nhưng cũng phải nhìn tại người nào trong tay. Cái này sát lục thánh thương từ khi đoán tạo mới bắt đầu, chính là lấy sát lục chi vương tín ngưỡng chi lực đi khu động, vậy võ giả lấy chân nguyên khu động uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể tự nhiên vô pháp phát huy sát lục thánh thương uy lực chân chính. Hoàn toàn chính xác. Ta đích xác là quá mức ỷ lại thánh thương, Minh Đạo trầm muộn nói ra, nhưng chuyển trong mắt, Minh Đạo trong mắt lại lần nữa nổ bắn ra một vòng vui vẻ, cái này trong lúc vui vẻ lại ẩn chứa một tia lạnh ý, nhưng ngươi cũng phạm vào một sai lầm. Cái gì sai lầm? La Trinh nhìn chằm chằm Minh Đạo hỏi. Sai lầm của ngươi là được, ngươi cho rằng ngươi thắng. Minh Đạo vừa dứt lời, này sát lục thánh thương cán thương phía trên, bỗng nhiên lan tràn ra hai cây tế tế dây leo, nhất hắc nhất bạch hai cây dây leo đỉnh sắc nhọn vô cùng. Chúng nó mọc ra từ lập tức liền chui vào Minh Đạo cánh tay của bên trong. Nếu như hun ở chỗ này, tắc thì có thể thấy rõ Minh Đạo gây nên. Hắn ở đây cung phụng tự mình, đem chính mình cung phụng cho sát lục thánh thương. Yêu giả tộc sát lục chi vương, chính là xuất lĩnh thủ hạ bộ tướng ngăn cản ngoại tộc xâm lấn. Thân là sát lục chi vương không tồn tại thất bại, chỉ tồn tại tử vong. Như đối mặt vô pháp chiến thắng đối thủ, Sát Lục Chi Vương đều kích phát thánh thương trong một chiêu cuối cùng, đem chính mình cung phụng cho Sát Lục thánh thương. Tự mình tất cả kinh mạch đều bị Nhược Mộc cùng Tầm Mộc thay thế, dâng hiến cho Sát Lục thánh thương về sau, tự mình liền sẽ trở thành Sát Lục thánh thương trưởng khống một cái sát lục máy móc, trong khoảng thời gian ngắn liền vì bất tử bất diệt tồn tại, mà lại chiến đấu lực cũng sẽ sinh ra kinh khủng tăng phúc. Lịch đại Sát Lục Chi Vương, đa số đều là lấy loại này bi tráng phương thức chết trận, nhưng ở chiến trước khi chết, bọn họ đều kéo 2-3 vị thiên tôn chôn cùng. Lúc trước Hun là bị Ngọc đánh chết, đối mặt nội bộ đấu tranh, Hun cũng không lựa chọn đem chính mình cung phụng cho Sát Lục thánh thương, ngay lúc đó hắn cho rằng còn có quay lại dư âm đấy, nếu không dù cho ban đầu ở tín ngưỡng chỉ bị phong ấn dưới tình huống, Hun giống nhau cũng sẽ đem Ngọc kéo xuống địa ngục. Mộng Huyễn trong chiến trường không sẽ cái chết thực sự, mà Minh Đạo đem chính mình cung phụng sau đó, còn có thể trở lại chủ thành trong phục sinh, sở dĩ giờ phút này hắn nhưng lại không chút do dự đem chính mình cung phụng cho thánh thương. Khi này hai cây dây leo xâm nhập Minh Đạo cánh tay của về sau, sắc mặt của hắn chính là một hồi trắng bệch, hiển nhiên phi thường thống khổ. Cái này dây leo tiến hành nhanh chóng kéo dài, mắt thường có thể chứng kiến hắn trên cánh tay trên da có hai đạo hở ra chi vật ở trong đó nhanh chóng ghé qua, phảng phất hai cái loài bò sát ở trong cơ thể hắn uốn lượn, theo cánh tay của hắn nhanh chóng xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tại trong cơ thể của hắn nhanh chóng mở rộng ra đến, cuối cùng nhất nắm trong tay nhục thể của hắn. Giờ phút này La Trinh trong nội tâm sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác không ổn, đó là tự thân đối với nguy cơ sinh tử một loại cảm ứng trạng thái. Ý thức được tình huống không ổn, La Trinh, cánh tay uốn éo, bỗng nhiên nhất kiếm, liền hướng lấy Minh Đạo đâm tới. Một kiếm này, trực tiếp quán xuyên Minh Đạo ngực, nhưng đợi đến lúc La Trinh thu kiếm sau đó, lại chưa từng tại trên thân kiếm phát hiện chút nào huyết tích. Minh Đạo trong cơ thể máu tươi, đã bị Sát Lục thánh thương hút hết sạch, mà này trắng đen xen kẽ Sát Lục thánh thương phía trên, đã nhiễm lên ngắm màu máu đỏ dấu vết. Sát, La Trinh nhíu mày dưới, Lôi Phong U Thần kiếm liền bộc phát ra không thể địch nổi uy thế. Phốc phốc phốc phốc, mỗi một kiếm chạm hướng Minh Đạo nhục thân, đều có thể ở trên người hắn lưu lại kinh người miệng vết thương. Nhưng không có máu tươi tràn ra, hơn nữa trường kiếm chém giết tại Minh Đạo trên thân, cũng vô pháp đem nát bấy, Minh Đạo toàn thân cao thấp kinh mạch, đã bị Nhược Mộc cùng Tầm Mộc hai loại thần mộc sở thay thế, cùng kiến mộc giống nhau, loại này đến từ chính thiên đạo chi thượng thần mộc căn bản không có khả năng đứt gãy. Không lâu sau đó, Minh Đạo thình lình mở hai mắt ra, giờ phút này ánh mắt của hắn ở vào trạng thái đờ đẫn, toát ra trận trận tử ý, đồng thời cổ họng không tự chủ được phát ra cổ quái tiếng vang. Đem chính mình cung phụng cho Sát Lục thánh thương sau đó, thánh thương liền trở thành Minh Đạo chủ nhân, mà Minh Đạo liền trở thành thánh thương khống chế cương thi. Ý thức được không ổn, La Trinh bỗng nhiên dọc theo chủ thành thành tường lui về phía sau, cùng Minh Đạo kéo ra mấy trượng khoảng cách. Mà vào thời khắc này, Minh Đạo tiến hành chuyển động, hoặc như có thể nói, thánh thương tiến hành động. Vèo, cho dù Minh Đạo động tác hơi có vẻ khô khan, giống như cương thi bình thường, nhưng tốc độ dĩ nhiên là xuất kỳ nhanh, nhanh đến lại để cho La Trinh đều khó mà lảng tránh trình độ. Mặc dù La Trinh tới kéo ra một đoạn không gần khoảng cách, có thể Minh Đạo cầm trong tay Sát Lục thánh thương chính là tại trong nháy mắt, đuổi theo La Trinh, trong tay một ít nói xong nhọn thương càng là nhanh như thiểm điện, hướng phía La Trinh đâm tới. Đó là một cái bình đâm, không có gì xinh đẹp, nhưng lại hết sức chí mạng, bởi vì tốc độ đã sắp tới La Trinh không thể giải thích vì sao trình độ. Thiên hạ võ học, duy khoái bất phá. Khi tốc độ đạt tới như thế cực hạn về sau, từng chiêu từng thức đều là chí mạng. Mặc dù La Trinh vận chuyển bát khúc phi yên, tận lực vặn vẹo nhục thể của mình cũng khó có thể tránh đi, một súng trực tiếp quán xuyên La Trinh ngực phải, theo La Trinh sau lưng của xuyên thấu qua, một phát này liền tại La Trinh trên bờ vai lưu lại 4 người lỗ máu, máu tươi ồ ồ từ trong đó chảy ra. Nhất thương đắc thủ, Minh Đạo tay trái nhẹ nhàng co rụt lại, đệ nhị thương theo sát tới. Minh Đạo tại cung phụng phía trước đã đem đánh chết La Trinh suy nghĩ chuyện đưa cho thánh thương, giờ phút này Sát Lục thánh thương mục tiêu duy nhất chính là đánh chết La Trinh, không chết không ngớt. Nhưng mà, Minh Đạo đệ nhị thương vừa mới đâm ra, La Trinh lại ở một cái xoay quanh dưới, lật người xông vào hơi nghiêng chủ thành trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1290, nộp vũ khí đầu hàng. Đem tự thân cung phụng cho thánh thương Minh Đạo, coi như là một cái lâm vào Sát Lục bên trong khôi lỗi. La Trinh tránh lui dưới, Minh Đạo cũng thuận thế đuổi giết tiến đến. Nhưng mà bởi vì là thiên đạo quy tắc bảo hộ, cầm trong tay thánh thương Minh Đạo cùng với những tiểu khô lâu đó đầu giống nhau, bị chắn thành tường bên ngoài. Bất đồng là, những tiểu khô lâu đó đầu vô pháp xuyên thấu này một tầng màng mỏng, mà giờ khắc này bị thánh thương sở chi phối Minh Đạo, lại ủng có năng lực như thế. 3. Vô hình kia màng mỏng trực tiếp bị thánh thương tách ra hào quang màu đỏ như máu sở xé rách, hắn vậy mà thẳng chui vào người trong thành. Cung phụng nhục thân cường độ, quyết định giờ phút này thánh thương uy lực. Tỷ như Hun đem tự thân cung phụng hy sinh về sau, có thể đem thánh thương tiềm năng hoàn toàn ép khô, bạo phát đi ra uy lực không thể so sánh nổi. Bất quá Minh đạo cung phụng tự thân về sau, thực lực của bản thân cũng là trên diện rộng tiêu thăng. Nhưng mà, tuy nhiên Minh đạo đã phá vỡ một ít đạo vô hình màng mỏng, nhưng như trước đã bị chủ thành trong thiên đạo quy tắc áp chế. La Trinh tiến trình sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau, mà thánh thương điên cuồng xoay tròn dưới, liền một đường ngỗ nghịch lấy thiên đạo quy tắc, hướng phía La Trinh đuổi giết mà đến. Giờ phút này La Trinh vô pháp hoàn thủ, dù sao chủ thành trong cấm đoán chiến đấu. Bất quá La Trinh căn bản cũng không còn muốn cùng Minh đạo động thủ, nội thành cấm bay cấm đoán chiến đấu, hắn chỉ là một đường lui về phía sau. Cũng may thiên đạo quy tắc dưới áp chế của Minh đạo tốc độ cũng không nhanh, ngang ngược nghịch thiên đạo quy tắc cần sức mạnh cực kỳ mạnh, mà Minh đạo cung phụng tự thân về sau, tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó đối kháng thiên đạo quy tắc, nhưng đi về phía trước mà đến như trước vô cùng gian nan, tốc độ nhanh hơn La Trinh không có bao nhiêu. Về phần một bên vũ giả vây xem đám bọn họ, lại chỉ có thể lựa chọn xem cuộc vui rồi, dù sao tất cả mọi người vô pháp động thủ. Theo chủ thành trên tường thành, La Trinh đi phía sau một đường lui về phía sau, mà Minh đạo tắc thì một đường tới gần, này lượn vòng xong nhọn thương khoảng cách La Trinh chóp mũi chỉ có không đến nhất xích khoảng cách. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, thẳng đến bách trượng khoảng cách thời điểm, mũi thương kia khoảng cách La Trinh mặt đã không đến hai thốn khoảng cách. Ngay tại lúc giờ phút này, Minh đạo chợt bất động, cương ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn trước mắt một màn này, đánh nhau còn có thể đánh đến người trong thành đến, trước đây bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Vù vù, một hồi gió nhẹ quét mà qua, theo Minh đạo trên thân thể liền có một chút nhỏ vụn bột phấn bay xuống. Rất nhanh, Minh đạo toàn bộ nhục thân tiến hành vỡ vụn, hóa thành một điểm một chút bột phấn bỗng nhiên sụp đổ, mà này cắn sát lục thánh thương cũng loảng xoảng một tiếng, té xuống đất trước. Trước đây Minh đạo dựa vào sát lục thánh thương lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ nào đó chống cự thiên đạo quy tắc. Nhưng mà cung phụng là có thời gian hạn chế, tự thân càng cường đại, lúc này tương đối lại càng dài. Lấy Minh đạo bây giờ thần hải cảnh tu vi, đem tự thân cung phụng cho sát lục thánh thương, có thể thời gian duy trì không đến 50 cái hô hấp. Khi hắn tất cả sinh cơ bị giết chóc thánh thương tiêu hao sạch sẽ về sau, sát lục thánh thương lực lượng suy kiệt dưới, thiên đạo quy tắc liền hình thành một đạo vô pháp chống cự áp lực hướng phía nhục thể của hắn áp chế mà đi, mới có thể trong nháy mắt đem nhục thể của hắn ép thành bột mịn. Ông, một nói ánh sáng màu đỏ phiêu nhiên nhi khứ, đó chính là Minh đạo linh hồn, lần này tử vong sau đó tự nhiên là trở lại chủ thành trong phục sinh đi. Mà La Trinh mi đầu, cũng tại lúc này nhíu lại. Không có mộng huyễn điểm số. Cái này Minh đạo thân là thiên kiêu, xông qua liễu nhân quả đại sảnh, lại ở tòa này hạch tâm chủ thành trong chiến đấu hồi lâu, trong cơ thể mộng huyễn điểm số hẳn là một cái kinh người số lượng, nhưng giờ phút này Minh đạo trong cơ thể cũng không có tuôn ra mộng huyễn quang điểm, La Trinh khuôn mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Minh đạo bài danh, hoàn toàn chính xác còn cao hơn La Trinh, hắn ở đây cái này nhất đại giới trong bài danh vị thứ tư, tại mộng huyễn trong chiến trường bài danh thứ 88 vị trí. Nhưng Minh đạo chi tử, thì không có mộng huyễn điểm số tuôn ra đến. Trên mặt của mọi người cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, vì sao cái này Minh đạo chết rồi, sẽ không tuôn ra mộng huyễn điểm số. Đây không phải ăn gian sao, có lẽ Minh đạo có được thủ đoạn khác, khốn hoặc không chỉ là La Trinh, những người khác trên mặt cũng đầy là nghi hoặc, kể cả Quý Nam, Kim Hải bọn người, bọn họ giờ phút này cũng theo trên tường thành đi xuống, hướng phía La Trinh bên này xuống lại tới. Về phần Huyễn Linh thì là thật sâu thở dài một hơi, cho dù La Trinh xem như bại lui, nhưng đúng là vẫn còn thắng. Cùng trời kiêu chém giết, thường thường đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, tới thành có quan hệ trực tiếp tự nhiên là phong hậu vô cùng khen thưởng, lệ như lượng lớn mộng huyễn điểm số. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo tiếng cười âm lãnh tùy theo truyền đến, liền có một vị võ giả hướng phía La Trinh chính diện đi tới, kha kha kha, Minh đạo lão đại nếu chịu cung phụng tự thân, chỉ có sẽ sau khi nghĩ xong đường, người cũng rất kỳ quái đi. Vũ giả này chính là đi theo, tùy tùng Minh đạo võ giả. Trước đây La Trinh hai dưới thân kiếm chém giết 5 người, 3 người còn lại liền lui về ngắm chủ thành ở bên trong, người này liền là một người trong số đó. Hắn vừa đi, một bên không đếm xỉa tới liếc mắt trên đất sát lục thánh thương. Dựa theo quy tắc, tại mộng huyễn trong chiến trường sau khi chết, võ giả quần áo, trang bị, kể cả tu di giới chỉ, đều nương theo lấy phục sinh mà một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà kỳ quái là, cái này sát lục thánh thương cũng không biến mất, mà là rơi xuống ở chỗ này. Vũ giả này tự nhiên không hy vọng sát lục thánh thương rơi vào La Trinh trên thân, dưới mắt La Trinh chưa từng lục tìm cái thanh này sát lục thánh thương, hắn liền vừa nói một bên tới gần nơi này đem xong nhọn thương, dù sao chủ thành trong vô pháp chiến đấu, ai cướp được tựu là của người đó. Bất quá La Trinh nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, nhưng chứng kiến người võ giả kia như vậy đi tới, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng một ước lượng dưới, liền đem này sát lục thánh thương chống lên, lập tức đút vào tu di giới chỉ ở bên trong, trên mặt còn đối với người võ giả kia hiện ra nụ cười thản nhiên, ta đích xác rất kỳ quái, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Chứng kiến La Trinh cử động, võ giả này sắc mặt lập tức cứng đờ, trong lòng thầm mắng một câu, lập tức lạnh lùng nói, Minh đạo đại ca đã lấy được ba đạo được miễn lệnh. Cái này ba đạo được miễn làm cho có thể cho hắn ở đây tử vong thời điểm, không tổn thất mộng huyễn điểm số. Hắc, đừng nói đem ngươi hắn đánh chết một lần, coi như là ba lượt, cũng sẽ là không thu hoạch được gì, ta khuyên đem ngươi Minh đạo đại ca vũ khí giao ra đây, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người nghe được người này giải thích, trong lòng mới là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức toát ra vẻ hâm mộ. Lại vẫn có được ba đạo được miễn lệnh, thứ này không khỏi cũng hơi quá đáng. La Trinh trong nội tâm ngược lại là thoải mái, hắn chỉ là có chỗ hiếu kỳ mà thôi, nếu hắn có cơ duyên đạt được một quả na di lệnh, người ta đạt được ba đạo được miễn làm cho không có giao tình gì kỳ quái, còn người này uy hiếp, La Trinh chỉ là cười nhạt một tiếng, không buông tha ta sao? Thiếu đi cái thanh này sát lục thánh thương, hắn có tư cách gì không buông tha ta? Mặc kệ cái này Minh đạo thực lực của bản thân như thế nào, hắn đối với La Trinh đã sinh ra nhát gan giác ngộ, về mặt khí thế liền thua một bậc, bây giờ cái này thánh thương bị La Trinh sở giao nộp, hắn căn bản không có dũng khí cùng La Trinh đối kháng chính diện. Rất nhanh, tại chủ thành bên trong phục sinh Minh đạo nhanh chóng chạy đến, chứng kiến La Trinh trước tiên, hắn liền sắc mặt âm trầm hỏi, vũ khí của ta. Cung phụng sau đó ý thức của hắn liền bị phong bế, sở dĩ mãi cho đến chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này chứng kiến La Trinh đang êm đẹp đứng ở chỗ này, hắn thánh thương lại vô pháp tìm kiếm, sắc mặt có thể đẹp mắt đi nơi nào. Vì người nọ sở đoạt, người võ giả kia đối với Minh đạo nói như thế, Minh đạo trong ánh mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, thò tay lạnh lùng nói còn. Cái này sát lục thánh thương nguyên bản là không phải ngươi sở hữu, nói thế nào còn tự. La Trinh cười nhạt nói, nếu đoạt được cái thanh này sát lục thánh thương, La Trinh trong nội tâm thật đúng là tính kế. Muốn hay không tiêu hao 500 vạn mộng huyễn điểm số tại nhân quả trong đại sảnh đi một chuyến. Như thời gian tới kịp, La Trinh thật nguyện ý cho hôn một kinh hỉ. Nghe được La Trinh mà nói, Minh đạo liền nhìn chằm chằm La Trinh dò xét trong chốc lát, trong ánh mắt lóe ra một vòng sắc bén vẻ, không nghĩ tới danh chấn hoàn vũ La Trinh, bất quá là một tên hèn nhát, cũng không dám chính diện cùng ta đối địch, còn phải cụp đuôi trốn vào chủ thành, lấy thiên đạo quy tắc áp chế, còn thiếu chút nữa bị ta tiêu diệt giết, ha ha. Dưới mắt chủ thành trong vô pháp chiến đấu, Minh đạo cũng chỉ có thể lấy ngôn ngữ hỗ trợ kích. Chúng ta có thể ra khỏi thành tái chiến, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Thương đưa ta, tự nhiên có thể tái chiến, Minh đạo còn nói. La Trinh mỉm cười, lợi dụng chế nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm Minh đạo, còn thương tự nhiên là không thể nào. Hừ, vậy không bàn nữa rồi, thân thể của ta tại chủ thành trong ngươi cũng không thể tránh được. Minh đạo lạnh giọng nói ra, hắn đánh với La Trinh một trận, tuy nhiên bị thu lấy binh khí. Cái này cũng không tính là cái gì đại sự, bây giờ Minh đạo tại đây nhất đại giới trong bài danh đệ tứ, chắc hẳn có thể vô tư tiến vào hạ một cái giai đoạn. Mà sát lục thánh thương, cũng không quá đáng là một đạo hình chiếu, mặc dù mất đi cũng không khẩn yếu, chỉ là hạ nhất giai đoạn Minh đạo chỉ có thể dùng bản mệnh pháp bảo của mình rồi. Giờ phút này, Minh nói đưa tầm mắt nhìn qua dưới, nhưng lại chăm chú vào ngắm Huyễn Linh trên thân, người tiện nhân này. Tới đây cho ta, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1291, quy tắc cải biến. Hắn thăm dò bí cảnh, đạt được ba đạo được miễn lệnh. Dùng thánh thương chịu y đem chính mình cung phụng đi ra ngoài, cơ hồ có thể dựng ở thế bất bại. Chớ nói bình thường thiên kiêu, coi như là đường, tại hắn đem chính mình cung phụng cho sát lục thánh thương về sau, làm theo cũng có thể tùy ý đánh chết. Nhưng loại tình huống này, hẳn là phát sinh ở cánh đồng bát ngát bên trong. Như La Trinh cùng hắn tại cánh đồng bát ngát gặp nhau, khoảng cách chủ thành rất xa. La Trinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Minh đạo tuy là cung phụng chính mình, nhưng lại sẽ không biết tổn thất mộng ảo điểm số. Nhưng mà mới bị La Trinh cái kia phiên trêu đùa phía dưới, Minh đạo nhưng lại kiềm chế không được. Kỳ thật hắn tốt nhất lựa chọn hẳn là dẫn La Trinh tiến về trước cánh đồng bát ngát bên trong, nhưng mà ngay từ đầu Minh đạo cảm giác mình bằng vào thánh thương, đủ để đánh bại, đánh chết La Trinh, mà lâm vào bị động về sau, hắn đã mất đi cơ hội này, cho nên mới phải tại khi đó lựa chọn cung phụng. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn đấy, bên cạnh tựu là chủ thành, cho dù hắn đem chính mình cung phụng về sau, bản thân thực lực bạo tăng, muốn tại chủ thành nội đánh chết La Trinh cũng là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Tối chung kết quả chính là thánh thương bị La Trinh chỗ đoạt lại. Giờ phút này Minh đạo trong nội tâm chi tích tụ có thể nghĩ, giờ phút này chứng kiến Huyễn Linh yên lặng mà đứng tại cách đó không xa, hắn cái này một lời phiền muộn tự nhiên muốn tìm người phát tiết.

hắn tuyệt đối có thể tấn thăng đến mộng huyễn chiến trường kế tiếp giai đoạn. Thế nhưng mà, ý thức được chính mình nguy cơ về sau, Minh Đạo cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hướng phía sau ngược lại bắn đi. Hắn đã mất đi cùng La Trinh chính diện một trận chiến dũng khí, hiện tại suy nghĩ chỉ là chạy trốn. Dầm ào ào, cùng một thời gian, toàn bộ hạch tâm chủ thành cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Hỗn loạn tuyệt không chỉ là cái này một tòa chủ thành. Toàn bộ mộng huyễn chiến trường ở bên trong, 50 cái đại giới cũng có thể hỗn loạn lên. Mỗi một tòa chủ thành bên trong võ giả, cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả đánh chết đối phương, cũng có số lượng phần đông võ giả, bắt đầu tứ tán mà trốn, chủ thành đã không phải bọn hắn che chở chỗ, mà là một chỗ lò sát sinh. Một cái khác đại giới bên trong một loại chỗ, cao to mà non nớt ngón tay nhẹ nhàng giao thoa vung vẩy, một thanh chuôi cự kiếm tại cùng một thời gian theo cái kia ngón tay tư thái bắt đầu bay múa, triển khai một đạo rắc rối phức tạp kiếm trận, hướng phía một tòa chủ thành trong hàng lâm. Kẻ yếu, cường giả, am hiểu ẩn nấp đấy, am hiểu tập kích đấy. Cái này một tòa chủ thành trong sở hữu tất cả võ giả, tại kiếm trận phía dưới vẫn lạc 8 phần nhiều. Khê Ấu cầm nghiêng đầu, nhìn xem một tòa phế tích bình thường chủ thành, trên mặt toát ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Vận khí ngược lại là không tệ, đều mèo tại chủ trong thành không đi ra, ta đều ý định đã đi ra. Kết quả quy tắc cải biến, như Khê Ấu cầm như vậy, dùng lực lượng một người lập tức đổ diệt một tòa chủ thành sự tình so sánh cực đoan, nhưng là cũng không tiên gặp. Rất nhiều cường giả tại lúc này kịp phản ứng về sau, đều tận lực đánh chết chủ thành bên trong võ giả. Tại bên ngoài bên trong, mọi người quan sát, cái kia kim tự tháp bên trên danh tự bài danh lại lần nữa bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô số danh tự từ trên xuống dưới, phảng phất từng đạo thủy triều bình thường tại kim tự tháp trong không ngừng trào lên lấy. Càng là bài danh dựa vào sau đích đám võ giả, chấn động chính là càng lớn. Trái lại, bài danh tới gần võ giả danh tự chấn động biên độ muốn một chút nhiều. Dù sao xếp hạng hàng đầu đám võ giả, tại mộng huyễn chiến trường trong đều thuộc về đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cái này quy tắc cải biến, không chỉ đối với bọn họ vô hại, trái lại còn có thể thập phần có lợi. Cường giả dưới loại tình huống này, có thể càng lớn trình độ cướp đoạt mộng ảo điểm số. Tựa như trước đây Cơ Tiết Rơi khống chế được một tòa chủ thành, nhưng nàng nhằm vào đồng nhất vị võ giả, cũng chỉ có thể thu hai đạo mộng ảo điểm số. Như thu nhiều lắm, mọi người dứt khoát đừng không được ra khỏi thành rồi, dù sao vừa ra thành đã bị Cơ Tiết Rơi đánh chết, chẳng khác gì là cho nàng tiễn đưa mộng ảo điểm số rồi. Mà giờ khắc này, Cơ Tiết Rơi liền không cần thu mộng ảo điểm số rồi, nàng hội sẽ dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu cướp đoạt cả tòa chủ thành, dù sao cũng không có ai có thể ngăn trở tại nàng. Bất quá loại tình huống này còn cần xem cái đó tòa chủ thành, như La Trinh chỗ cái này tòa hạch tâm chủ thành, với tư cách nhân quả đại sảnh cửa ra vào. Trong đó cường giả vô số, ngoại trừ Minh Đạo bên ngoài, còn có mấy vị khác thiên kiêu. Muốn như Khê Ấu cầm như vậy, đơn giản chém giết 8 phần võ giả, còn không có người có thể làm được, cho dù là La Trinh cũng không thể nào làm được. Huyễn Linh, Quý Nam, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, La Trinh sau khi nói xong, thân hình cũng là bỗng nhiên bắn ra, đuổi theo Minh Đạo mà đi. Minh Đạo lui về phía sau tốc độ chính là cực nhanh, hắn đối mặt La Trinh rút lui tầm hơn 10 trượng về sau, chính là một cái trở mình dưới khuôn mặt, hướng phía không trung mau chóng đuổi theo. Nhưng La Trinh phản ứng cũng không chút nào chậm, cơ hồ tại Minh Đạo lao ra lập tức, hắn liền theo sát phía sau. Tuy là La Trinh cướp đi người này thánh thương, nhưng không có bắt đi giấc mộng của hắn huyễn điểm số, giờ phút này La Trinh trong nội tâm chỉ có một ý niệm, liền đem Minh Đạo sở hữu tất cả mộng ảo điểm số hoàn toàn cướp sạch không còn. Quý Nam, Kim Hải, Thương Ma, Huyễn Linh cùng thầm nghĩ 5 người, giờ phút này chính là nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Những cái kia nguyên vốn định vây xem đám võ giả, giờ phút này hoặc là đánh đập tàn nhẫn, hoặc là như Minh Đạo như vậy cướp đường mà trốn, rất nhiều võ giả chính là nhao nhao hướng phía trên bầu trời nhanh chóng bỏ chạy. Phản ứng nhanh nhất cái kia một gầy võ giả, ngược lại là thành công rồi, bỏ chạy đến mênh mông nhưng đích cánh đồng bát ngát bên trong tạm thời tị nạn. Mà phản ứng hơi chậm võ giả, liền bị người chặn lại đến đánh chết, cống hiến ra bản thân một nửa mộng ảo điểm số về sau, liền tại chủ thành một chỗ hẻo lánh trong bắt đầu chậm rãi phục sinh. Quý Nam bọn người thực lực cuối cùng là không tầm thường. Bọn hắn 5 người nếu là phối hợp lại, chỉ sợ La Trinh đều thúc thủ vô sách. Ngoại trừ chủ thành ở trong cực nhỏ mấy vị thiên kiêu bên ngoài, bọn hắn ở chỗ này sẽ không tao ngộ thiên địch, nói trắng ra là chỉ có bọn hắn cướp đoạt người khác phần, không có người khác cướp đoạt bọn hắn khả năng. Từng đạo lăng lệ ác liệt hào quang bốn phía giật tán, mãnh liệt chân nguyên chấn động từng cơn đột kích, loại này tràng diện chỉ có tại chủng tộc trong chiến tranh mới có thể nhìn thấy. Cho dù những năm này một mực tại đồn đãi hoàn vũ bên trong rất nhiều chủng tộc nhất định sẽ lâm vào trong hỗn loạn, triển khai một hồi trước nay chưa có hoàn vũ chiến tranh, trận chiến tranh này mới thật sự là đại thế chi tranh. Giờ này khắc này, tại mộng huyễn chiến trường trong xem như sớm diễn thử một lần. Bên kia La Trinh cũng không để cho Minh Đạo bỏ chạy ra quá khoảng cách xa, Minh Đạo chỉ là phi độn ở trên cao ngàn trượng độ thời điểm, đã bị La Trinh chặn đường xuống, mà La Trinh lại tận lực đem cái thanh kia sát lục thánh thương cầm trong tay, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, trên mặt treo nụ cười thản nhiên nhìn qua Minh Đạo, ta có lẽ đem ngươi đánh chết ba lượt đây này. Có phải năm lần, chính ngươi chọn một, bị đánh chết một lần, mộng ảo điểm số tự tổn thất một nửa, hai lần, sẽ gặp tổn thất 3/4, ba lượt, tắc thì hội sẽ tổn thất 8/7. Minh Đạo sắc mặt âm trầm, thực bị La Trinh đánh chết ba lượt, hắn bài danh chỉ sợ hội sẽ rớt xuống 10 vạn tên bên ngoài. Đó là hắn không thể tiếp nhận tổn thất, trở tay phía dưới hắn nhưng lại lần nữa lấy ra một thanh màu tím trường thương, đây là một việc nhất phẩm thần khí, hơn nữa là Minh Đạo bổn mạng vũ khí. Cây thương này coi như là không sai rồi, rốt cuộc là thiên tôn chi tử, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể có được, nhưng cùng sát lục thánh thương so sánh với tự nhiên là kém thật xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1293, Thánh thương dị biến. Giờ này khắc này, Minh Đạo sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai cái đồng tử gắt gao chằm chằm vào La Trinh, trong nội tâm liền tại tính toán chính mình ứng nên như thế nào ứng đối. Dựa theo trong tộc đại có thể đoán trước, mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ nhất có lẽ cũng sắp muốn đã xong. Giai đoạn thứ nhất sẽ đem tuyệt đại đa số võ giả đào thải mất, từng cái đại giới ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có 50 người mới có thể tiến nhập giai đoạn thứ hai. 50 cái đại giới ở bên trong, tổng cộng 2.500 người. Toàn bộ hoàn vũ triệu trăm tỷ mấy võ giả, tối chung chỉ có thể tồn lưu số rất ít rồi, mà cái này hơn 2.000 người, chính là thần hải cảnh trong tinh anh trong tinh anh. Những người này hoặc là có chút đại giới truyền nhân, hoặc là thiên tôn chi tử, hoặc là chính là thiên kiêu, đường. Những này dự đoán chính là căn cứ bên trên một vòng diễn kỵ ở bên trong, còn sót lại cái kia chút ít phá thành mảnh nhỏ tư liệu phỏng đoán mà đến. Nhưng nói chung hay, vẫn là chính xác đấy. Tựa như Minh Đạo còn chưa từng tiến vào mộng huyễn chiến trường trước, liền đã biết những chủ thành này tồn tại, cũng biết nhân quả đại sảnh tồn tại. Tại đây mộng huyễn chiến trường trong một đường chém giết, Minh Đạo tổng thể mà nói xem như xuôi gió xuôi nước, không có xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, một đường nhảy lên tới đại giới thứ tư bài danh. Cái bài danh này, tiến vào giai đoạn thứ hai đã dư xài. Kẻ đến sau có lẽ có người có thể đem hắn lách vào hạ mấy vị, nhưng đã không có khả năng rơi ra top 50 tên. Hắn đại khái có thể tại chủ thành trung tuyển chọn một chỗ phong cảnh địa phương tốt ngủ. Nhưng mà hắn lại không ngờ tới, mộng ảo chiến tranh quy tắc vậy mà hội sẽ bỗng nhiên cải biến. Chủ thành ở trong có thể giúp nhau chém giết cái này một đầu, trong tộc đại năng cũng không dự đoán đi ra, có lẽ tư liệu lịch sử cũng không ghi lại, cũng có thể là ghi lại không hoàn toàn. Hiện tại Minh Đạo là thật tâm hối hận, nếu không là vì Huyễn Linh, hắn cũng sẽ không trêu chọc đến cái này chết tiệt La Trinh. Hơn nữa bởi vì trước đây hắn xúc động, lại làm cho thánh thương đã rơi vào La Trinh trên tay, hắn lấy cái gì cùng La Trinh liều. Xíu, yêu yêu, từ hắn tu di giới chỉ ở bên trong, liền có một đạo tia máu quan ra. Đó chính là hắn bổn mạng pháp bảo Hạc Kiêu Thương, nhất phẩm thần khí, đặt ở bình thường võ giả trong tay cũng là chí bảo rồi, nhưng cùng sát lục thánh thương so sánh với tự nhiên kém cách xa vạn dặm. Mặc dù Minh Đạo đã biết chính mình không địch lại La Trinh, nhưng thân là thiên kiêu tồn tại, Minh Đạo há lại sẽ bó tay chịu trói. Huống chi toàn lực bạo dưới tóc, hắn chưa hẳn nhất định sẽ thua cho La Trinh. Huyết Hạc Chi Vũ, cái này Minh Đạo một thương quét ngang, từng đạo tia máu khuếch tán mà ra. Cái này tia máu trong liền xen lẫn vô số đạo thương ảnh thẳng đến La Trinh mà đến. La Trinh thân hình có chút lóe lên phía dưới, liền đem 8 khúc phi yên thuốc vận chuyển lại, trên mặt hiện ra một bộ bằng chân như vải chi sắc. Từ khi cùng Trần Hoàng Dịch kiếm đánh cờ về sau, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại một cái đằng trước bậc thang. Đánh cờ phía dưới, tăng lên không chỉ là La Trinh kiếm pháp, tại chiến trong cuộc tư duy cũng có chất tăng lên, tựa như chứng kiến Minh Đạo một phát này càn quét mà đến. Hắn liền có thể thong dong phán định ra tốt nhất ứng đối pháp môn. Bất quá lúc này đây, La Trinh cũng không xuất kiếm, mà là đem tay trái trường thương có chút nâng lên, nhắm ngay Minh Đạo. La Trinh cũng không am hiểu dùng thương, nhưng tu luyện đến La Trinh trình độ này, cỏ cây tơ bông đều có thể cho rằng là vũ khí, nhưng lại có thể sử dụng hữu mô hữu dạng, ra dáng tại phàm nhân trong mắt xem như 18 món binh khí mọi thứ lành nghề ý tứ. Huống chi cái này sát lục thánh thương nguyên bản tựu thập phần cường đại. Hắn tay cầm cái này sát lục thánh thương sắp, cái này sát lục thánh thương bên trong liền có một đạo khổng lồ đích ý chí cùng La Trinh tương liên, tự là cái này một đạo ý chí, liền truyền lại ra thập phần khát khao chi ý, dốc sức liều mạng hướng La Trinh dốc sức liều mạng tìm lấy cái gì. Ồ, trước đây La Trinh bắt được thương này, chỉ là đưa vào tu di giới chỉ ở bên trong, không nghĩ tới kích phát thánh thương về sau, thậm chí có bực này huyền cơ. Thánh thương, là sống, Nó tựa như một vị đói bụng 3 ngày 3 đêm người, nóng bỏng kỳ vọng La Trinh tưới tiêu. Cái này sát lục thánh thương chính là vi lịch đại yêu giả tộc vương giả vốn có, thúc dục này thánh thương chỉ sợ không chỉ là chân nguyên, mà là tín ngưỡng lực. Ta cũng không có tín ngưỡng lực, trong cơ thể cũng không một tia chân nguyên, chỉ có thể dùng hỗn độn chi khí thử xem. La Trinh liền đem trong cơ thể một đạo hỗn độn chi khí rút ra, theo bản thân kinh mạch lưu chuyển trong tay, rót vào sát lục thánh thương. Đùng, đem làm La Trinh đem hỗn độn chi khí tưới tiêu nhập sát lục thánh thương sắp, cái này sát lục thánh thương bỗng nhiên tuôn ra một hồi giang đậu thanh âm. Đối diện minh đạo trong tay tách ra mấy đạo mũi thương, nhưng vận chuyển 8 khúc phi yên thuốc La Trinh, thì như thế nào có thể bị hắn đơn giản đâm trúng. Mỗi một lần La Trinh đều dán minh đạo trường thương 3 thốn chỗ lách qua hắn tập sát. Vào thời khắc này, minh đạo nghe được sát lục thánh thương bộc phát ra thanh âm, cũng là hơi sững sờ, chăm chú vào sát lục thánh thương phía trên. Thương này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà La Trinh trên mặt cũng đầy là vẻ mờ mịt. Hắn chỉ là cảm giác được hỗn độn chi khí tưới tiêu nhập thương lập tức, cái kia hỗn độn chi khí liền bị thương này thôn vệ không còn một mảnh. Không đủ, tuy là không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng La Trinh cũng đã minh bạch, cái này sát lục thánh thương tuyệt đối là một cái đồ tham ăn, dùng hỗn độn chi khí chi ngưng thực, vậy mà còn uy cho ăn không no. Cũng may La Trinh trong cơ thể một phương hỗn độn chi hải, coi như là thể lượng không nhỏ, lần này liền đem hỗn độn chi khí liên tục không ngừng quán trú tại sát lục thánh thương trong. Giờ phút này La Trinh cũng không muốn quá nhiều, cảm giác tưới tiêu không sai biệt lắm, hắn liền đem sát lục thánh thương nhẹ nhàng run lên phía dưới, dùng tay trái cầm thương, hướng phía minh đạo một thương đâm ra. Hô, dùng hỗn độn chi khí thúc dục ra một đạo cự đại thương ảnh, liền xuất hiện tại sát lục thánh thương hơi nghiêng. Cái này nhất niệm không chuyển, đó là sát lục thánh thương thương kỹ, cũng không cần tu luyện đặc biệt võ kỹ, trực tiếp dùng hỗn độn chi khí có thể thúc dục. Cái này cực lớn thương ảnh vô luận là lớn nhỏ, hay vẫn là ngưng thực trình độ, nhưng lại viễn siêu minh đạo trước đây thế mà thay đổi dùng nhất niệm không chuyển. Minh đạo chú ý tới cái kia thương ảnh về sau, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Cái này La Trinh thúc dục ra thương kỹ nhất niệm không chuyển, lại mạnh mẽ hơn hắn gấp 100 lần có thừa. Nhưng mà này còn là La Trinh lần thứ nhất thúc dục. Trong lúc nhất thời minh đạo đều cho là mình hoa mắt. Dựa vào cái gì, minh đạo tự nhiên tinh tường sát lục thánh thương đặc tính, cho dù hắn chẳng biết tại sao cái kia sát lục thánh thương mới hội sẽ bộc phát ra nổ tung thanh âm, nhưng nhất niệm không chuyển sinh ra đời thương ảnh, liền cùng quán chú chân nguyên nhiều ít tương quan liên. Mặc dù là minh đạo đem chính mình một phương chân nguyên chi hải đều quán chú ở trong đó, cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như thế. Cái này, không có khả năng, minh đạo rít gào nói. Không có gì không có khả năng, La Trinh lại là mỉm cười, sát lục thánh thương hướng phía minh đạo bỗng nhiên đưa ra. Cái kia bàng bạc hư ảo thương ảnh điên cuồng chuyển động mà bắt đầu, thẳng hướng phía minh đạo rảo sát thắt cổ xoắn giết mà đi. Trước đây minh đạo thúc dục nhất niệm không chuyển, có thể tại trên tường thành lưu lại một lỗ nhỏ. Mà La Trinh cái này một đạo thương ảnh, chỉ sợ có thể đem thiên đạo quy tắc dưới sự bảo vệ tường thành cho tồi suy sụp. Đối mặt một phát này, minh đạo căn bản không có khả năng ngăn cản. Trốn, đây là minh đạo giờ phút này trong nội tâm duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà hắn cuối cùng không có thể đào thoát, La Trinh cũng không có khả năng lại để cho hắn đào thoát. Cái kia một đạo cự đại thương ảnh, trực tiếp đem minh đạo bản thân thôn vệ trong đó, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Lập tức liền có một đạo màu đỏ quang điểm. Mang theo minh đạo linh hồn hướng phía dưới chủ thành thẳng bay qua, tuy là quy tắc cải biến, nhưng võ giả như trước có thể tại chủ thành trong phục sinh. Như trước không có mộng ảo điểm số, cái này minh đạo có 3 đạo được miễn lệnh. Muốn đạt được giấc mộng của hắn huyễn điểm số, muốn trước đem người này đánh chết 3 lượt. Nghĩ tới đây, La Trinh liền đi theo cái kia một đạo màu đỏ quang điểm thẳng đến mà đi, chỉ cần minh đạo phục sinh, hắn sẽ gặp lại lần nữa đưa hắn đánh chết. Chủ thành bên trong tình hình chiến đấu, giờ phút này đã là dị thường kịch liệt. Cái này tòa chủ thành trong không ít võ giả đều là theo nhân quả đại sảnh trở về cường giả, trong đó còn kèm theo số rất ít thiên kiêu, hiện tại mọi người tại chủ thành trong động thủ, chỗ tạo thành phá hư có thể nghĩ. Cái kia chủ thành tại thiên đạo quy tắc dưới sự bảo vệ, nguyên bản sở hữu tất cả kiến trúc đều là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không đến một nén nhang thời gian, cái này một tòa khổng lồ chủ thành đã biến thành một mảnh tàn vắt ngang ngói. Âm ầm, phanh, dâm ào ào, các loại pháp tắc chi lực 4 phía bay tứ tung, hơi chút không chú ý xuống chỉ sợ tự không minh bạch chết đi, liền giết chết người của mình đều không biết là ai. Mà chủ thành các nơi đường đi bên trong, tắc thì xuất hiện nguyên một đám hình tròn quang đoàn, đó là bị đánh chết sau đang tại phục sinh võ giả. Tại đây chút ít quang đoàn phụ cận, lại còn có một đám võ giả chờ đợi ở một bên, đợi đến lúc những cái kia bị đánh chết võ giả vừa mới phục sinh, bọn hắn sẽ tại lập tức ra tay, đem hắn lại lần nữa đánh chết. một ít thực lực tương đối nhỏ yếu đám võ giả, liền lâm vào loại này tuần hoàn ác tính bên trong, phục sinh, bị đánh chết, lại phục sinh, lại bị đánh chết, trong cơ thể mộng ảo điểm số cũng ở đây một lần lần đích tử vong ở bên trong, nghiền ép hầu như không còn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1294, đệ nhất danh là ai? La Trinh bay vụt trốn vào chủ thành ở bên trong, phát ra khí thế liền đưa tới không ít võ giả chú ý. Những võ giả này trên mặt cũng hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Hắn cùng với Minh Đạo giao thủ còn rõ mồn một trước mắt, người này tuyệt không phải bình thường võ giả có thể trêu chọc tồn tại. Nhưng mà La Trinh ánh mắt nhìn thẳng tại những người này trên người nhàn nhạt đảo qua, trực tiếp tự tại bọn hắn đỉnh đầu xẹt qua. Những võ giả này trong cơ thể chất chứa mộng ảo điểm số, hơn bất quá mấy chục vạn, thiếu chỉ sợ mới mấy trăm, La Trinh tự nhiên là không có hứng thú, giờ phút này hắn đã đem mục tiêu định tại Minh Đạo trên người. Cái kia một đạo điểm đỏ bay vút mà đi, liền hàng lâm tại cái này tòa chủ thành về phía tây, đợi đến lúc La Trinh đi theo, tùy tùng mà đến, vừa hay nhìn thấy cái kia điểm đỏ hàng lâm khuyết trương, hóa thành một cái một người cao hình tròn quang đoàn, Minh Đạo sẽ gặp ở trong đó cải tạo bản thân. Cho dù là dùng thiên đạo cường đại, cũng không có khả năng đồng thời phục sinh nhiều như vậy võ giả, cải tạo nhiều như vậy võ giả thân thể. Nhưng phàm là tiến vào mộng huyễn chiến trường võ giả, giờ phút này đang bị thiên đạo hào quang chỗ bao phủ, chỉ cần lại lần nữa đưa bọn chúng bản thể hình chiếu tiến đến là đủ. Bất quá một lần nữa hình chiếu về sau, tùy thân bổ sung trang bị vì sao sẽ không hình chiếu, điểm này La Trinh cũng không rõ ràng lắm. Hắn như trước một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, trấn thủ tại quang đoàn hơi nghiêng. Ít khi về sau, bao vây lấy Minh Đạo quang đoàn liền bắt đầu sóng gió nổi lên, một đạo nhân ảnh liền từ quang đoàn trong cất bước mà ra. Đem làm bóng người kia vừa mới phóng ra sắp, La Trinh mỉm cười, tay trái trường thương bỗng nhiên đưa ra. Minh Đạo trên mặt tràn đầy buồn khổ chi sắc, hắn căn bản không có cơ hội bỏ chạy, cũng không có cơ hội hoàn thủ, chỉ là bước ra quang đoàn lập tức liền không hề chống cự lại lần nữa bị La Trinh chỗ đánh chết. Vèo, lúc này đây, Minh Đạo như trước không có tuôn ra mộng ảo điểm số. Cái kia một đạo màu đỏ quang điểm, liền kể cả lấy Minh Đạo linh hồn hướng phía chủ thành mặt khác một mặt bay đi. Đem người này đánh chết ba lượt rồi, hắn cái này ba đạo được miễn làm cho có lẽ tiêu hao, La Trinh đem trường thương trong tay vung mạnh một vòng, lại lần nữa đi theo tùy tùng cái kia điểm đỏ mà đi. Không lâu về sau, Minh Đạo lần nữa theo quang đoàn trong phục sinh, không ngoài dự tính, hắn lại lần nữa nghênh đón La Trinh một thương. Minh Đạo tại đại cơ duyên phía dưới đạt được ba đạo được miễn làm cho đã tiêu hao không còn, lần này bị La Trinh đánh chết về sau, hắn cũng không cách nào bảo trụ trong cơ thể mộng ảo điểm số. Ông, đem làm La Trinh đem trường thương thu hồi lại về sau, rộng lượng mộng ảo quang điểm bỗng nhiên nổ bung. Cái kia mộng ảo quang điểm phô thiên cái địa, đoạt người nhãn cầu, phân bố tại bốn phía võ giả chứng kiến nhiều như vậy mộng ảo quang điểm, nguyên một đám ánh mắt đều thẳng. Nếu như đem những này mộng ảo quang điểm hấp thu, bọn hắn chỉ sợ có thể lập tức tiến vào cái này một đại giới trước 100 tên. Nhưng mà cái này Minh Đạo chính là bị La Trinh chỗ đánh chết, mộng ảo điểm số liền trực tiếp giao hàng cho La Trinh, những người khác muốn bắt được những này mộng ảo điểm số, chỉ có thể đem La Trinh đánh chết, giờ này khắc này, La Trinh không đến cướp đoạt bọn hắn mộng ảo điểm số thì cũng thôi đi, lại có ai dám đi cướp đoạt La Trinh mộng ảo điểm số. La Trinh ánh mắt lại chưa từng ngừng ở lại đây chút ít mộng ảo điểm số phía trên, theo Minh Đạo thi thể bên trong nổ bắn ra một đạo màu đỏ quang điểm, bao khỏa Minh Đạo tiếp tục hướng phía chủ thành một góc bay đi, mà cùng một thời gian La Trinh cũng đi theo mà đi. Đánh chết Minh Đạo một lần, chỉ là ép ra trong cơ thể hắn một nửa mộng ảo điểm số, La Trinh lại ý định đem Minh Đạo mộng ảo điểm số hoàn toàn ép khô. Về phần cái kia rộng lượng mộng ảo quang điểm, giống như ngàn vạn tiểu tinh linh giống như, đi theo tùy tùng sau lưng La Trinh. Minh Đạo bao khỏa ở đằng kia quang đoàn bên trong, giờ phút này sắc mặt thảm lục một mảnh. Trong cơ thể hắn tổng cộng có 700.000 mộng ảo điểm số. Mới bị La Trinh chỗ đánh chết về sau, trực tiếp tổn thất một nửa, chỉ còn lại có hơn 3.000 vạn mộng ảo điểm số rồi. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, hắn thẩm tra thứ hạng của mình, mộng huyễn chiến trường tổng bài danh, 2.400 tên, cái này một giới bài danh 47 người. Khá tốt, chưa từng rơi ra top 50 tên. May mắn phía dưới, Minh Đạo nhưng lại càng phát ra cảm thấy nhức đầu vô cùng. Vấn đề là La Trinh người kia, còn một đường đuổi theo chính mình, như lại bị đánh chết một lần, hắn chỉ sợ tụ triệt để rơi ra top 50 tên, vô duyên mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai. Đường đường một cái thiên kiêu, thậm chí ngay cả 2.500 tên đều lách vào không đi vào. Đây cũng không phải là mất mặt vấn đề. Lần này bước vào cái kia quang đoàn, hắn chằm chằm vào La Trinh cắn răng nói ra, La Trinh, người đừng không được khinh người quá đáng. Nhưng mà, La Trinh căn bản là chưa từng để ý tới Minh Đạo, trên mặt như trước treo lạnh nhạt mỉm cười, trường thương trong tay lại lần nữa quan ra, hắn lại lần nữa bị nhất niệm không đổi mặt hàng sản xuất sinh thương ảnh chỗ thôn phệ. Phốc, giờ phút này theo minh đạo trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra cự lượng mộng ảo quang điểm. Bất quá cùng trước đây so sánh với, cái này mộng ảo quang điểm liền trực tiếp thiếu đi một nửa, ước chừng có 1.700 vạn tả hữu, mà minh đạo trong cơ thể đồng dạng cũng chỉ còn lại có 1.700 vạn mộng ảo điểm số, ngã xuống top 50 tên là ván đã đóng thuyền sự tình. Vèo, La Trinh như trước không có tính toán buông tha minh đạo, lại lần nữa đi theo, tùy tùng mà đi, chuẩn bị lấy lần thứ 6 đánh chết minh đạo. La Trinh, ngươi nếu chịu buông tha ta có thể buông tha Huyễn Linh. Lúc này đây minh đạo lớn tiếng rít gào nói, dùng minh đạo địa vị, chỉ sợ không thể tả hữu thánh thương phái địa vị, nhưng Huyễn Linh vận mệnh hắn nhưng lại có thể nắm giữ, hắn ý thức được Huyễn Linh là trong tay hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Tuy là hắn hiện tại đã té xuống top 50 tên, nhưng chỉ cần giữ lại cái này hơn 1.000 vạn mộng ảo điểm số, hắn còn có thời gian đuổi tới. Phốc, La Trinh như trước không có bất kỳ đáp lại, lại lần nữa đem minh đạo thân hình một thương xỏ xuyên qua. Ta thật có thể buông tha Huyễn Linh a? Minh đạo mặt mũi tràn đầy suy yếu nói. Không cần, La Trinh thản nhiên nói. La Trinh cũng không tin loại người này hứa hẹn, hắn theo không tin mình thỏa hiệp có thể đổi lấy đối phương nhường nhịn. Có chút thù hận khó mà tránh khỏi, hắn thì sẽ mang theo huân trở về yêu giả tộc tiến hành thanh toán. Lần thứ 6 đánh chết về sau, minh đạo trong cơ thể chỉ còn lại có hơn 800 vạn mộng ảo điểm số. Tiếp tục, La Trinh ánh mắt lóe lên, thân ảnh lại lần nữa phi độn. Lần thứ 7 đánh chết, minh đạo trong cơ thể chỉ còn lại 400 vạn mộng ảo điểm số. Lần thứ 8, 200 vạn. Lần thứ 9, 100 vạn. Lần thứ 10, 50 vạn. Đến đằng sau, La Trinh đã không quan tâm có thể theo minh đạo trên người đạt được bao nhiêu mộng ảo điểm số rồi. Hắn chỉ là lần lượt đem minh đạo chỗ đánh chết, đem trên người hắn mộng ảo điểm số giặt rửa sạch sẽ. Đệ thập nhị lần đánh chết minh đạo về sau, trên người hắn chỉ còn lại có tầm 10 vạn mộng ảo điểm số, cho tới giờ khắc này, La Trinh tại đình chỉ đối với minh đạo đánh chết, mà minh đạo mộng ảo điểm số, theo hơn 7.000 vạn cướp sạch đến tầm 10 vạn, theo đại giới bài danh thứ tư ngã xuống đến hơn 8.000 vạn tên, giờ phút này minh đạo chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. La Trinh, Huyễn Linh thanh âm, lại sau lưng La Trinh vang lên. Cùng Huyễn Linh cùng nhau xuất hiện còn có Quý Nam bọn người. Chủ thành hỗn chiến chém giết bên trong, bọn hắn 5 người ôm thành một đoàn, đoàn kết không chỉ không có vẫn lạc một người, ngược lại đã lấy được số lượng xa xỉ mộng ảo điểm số. Người khác chưa hẳn dám động tay kích giết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể động thủ đánh chết người khác. Đã mất đi quy tắc bảo hộ dây nhóm, đám bọn họ, dùng xưa nay chưa từng có tốc độ đem chính mình mộng ảo điểm số chắp tay lại để cho người, không hề phản kháng chỗ trống. La Trinh hướng phía Huyễn Linh nhàn nhạt gật đầu, ta đã đem minh đạo mộng ảo điểm số rửa đi. Ta nhìn thấy rồi, Huyễn Linh trên mặt toát ra thoải mái biểu lộ. La Trinh chằm chằm vào Huyễn Linh, lập tức hỏi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Huyễn Linh trần chờ một chút, lập tức mới lên tiếng, cho dù là vĩnh dạ hình phạt, ta cũng sẽ đi gánh chịu, ta sẽ cố gắng mà sống sót, ta. Hay vẫn là muốn nhìn đến ngày đó, vĩnh dạ hình phạt chi thống khổ, căn bản là không cách nào hình dung, không phải yêu giả tộc nhân cũng không biết hắn khủng bố chỗ. Ngày đó, sẽ không quá lâu, La Trinh nói ra. Nghe được câu này, Huyễn Linh trong mắt toát ra một đạo sáng trong chi sắc. Người sống trên đời sợ nhất cũng không phải thống khổ, cũng không phải ngăn trở, thống khổ có thể chịu được, ngăn trở có thể vượt qua, sợ nhất chính là không có hy vọng. Tựa như gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, một mực bị giam giữ Lưu Vũ đồng dạng, đã có hy vọng mới có sống sót động lực, mà La Trinh bây giờ có thể cho các nàng đấy, cũng tự là lời hứa của mình, đó là các nàng nhất chờ đợi hy vọng. La Trinh cũng không phải loạn dạ chi nhân, mỗi khi hắn hứa hạ một đạo hứa hẹn, bản thân áp lực sẽ trầm trọng một phần. Chỉ là sự tình chạy tới cái này một thanh, mặc kệ hắn phải chăng đối với người khác làm ra hứa hẹn, hắn đều bước ra một bước này. Giờ phút này La Trinh lại lần nữa thẩm tra thứ hạng của mình, cái này một tra phía dưới, liền hơi sững sờ. Hắn tại mộng huyễn chiến trường bên trong bài danh, rốt cục xông vào trước 100 tên, đứng hàng thứ 77 vị. Mà ở cái này một phương đại giới ở bên trong, bài danh tắc thì ở vào vị thứ hai. Nhưng hắn là đem minh đạo mộng ảo điểm số nghiền ép sạch sẽ rồi, chỉ chừa hơn 10 vạn mộng ảo điểm số cho hắn, mà La Trinh bản thân mộng ảo điểm số cũng không ít. Cái này một phương đại giới đệ nhất danh rốt cuộc là ai? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1295, Hậu Trường. Hiện giai đoạn mộng huyễn chiến trường bài danh tranh đoạt đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Kim tự tháp bên trên danh tự không ngừng chấn động lấy, ngoại giới chú ý độ cũng chưa từng có cực lớn. Liệt Ngàn Hàn vậy mà nhảy cư đệ nhất, không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn không phải rớt xuống 200 vị rồi hả? Hiên Viên Gió sớm cũng về tới top 3. Cái kia gọi Tím Loa chính là cái gì đồ chơi? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này, vậy mà cũng xâm nhập top 10 tên. Mộng Huyễn chiến trường trước 100 tên, chính là mọi người nghị luận đối tượng. Dù sao toàn bộ Mộng Huyễn chiến trường bị thiết cắt thành 50 cái đại giới, hiện giai đoạn 50 cái đại giới trong đám thiên tài bọn họ còn không cách nào đụng vào nhau, cho nên trước 100 tên thực lực sai biệt cũng không cách nào trực quan cân nhắc, bọn họ đều là từng cái đại giới trong số 1 số 2 cường giả. Ninh Vũ Điệp một bên vận chuyển lấy chính mình chân nguyên, một bên chằm chằm vào kim tự tháp bên trên danh tự. Chứng kiến tên La Trinh, Tổng hội lại để cho nàng có một loại an tâm cảm giác. Theo nàng đối với cái này Mộng Huyễn chiến trường rất hiểu rõ, nàng càng ngày càng minh bạch, chính mình phu quân hôm nay là một loại gì trạng thái, sẽ có được hạng gì tiền đồ. Cái này trước 100 tên người, chính là cái này ở giữa thiên địa sủng nhi, liền thần cũng muốn chiếu cố kiều tử, mặc kệ gì một người đều sẽ phải chịu tất cả đại chủng tộc coi trọng, bởi vì tương lai đường sẽ gặp theo những người này sinh ra đời, hoàn vũ bên trong chân thần cũng sẽ từ đó sinh ra đời. Đã từng, Ninh Vũ Điệp theo La Trinh trong miệng nghe nói qua đại thế chi tranh. Cái này đại thế tranh giành rốt cuộc là cái gì? Không ngớt Ninh Vũ Điệp bản thân mơ mơ hồ hồ đấy, La Trinh bản thân cũng không phải đặc biệt tin tưởng rõ ràng. Hiện tại nàng chính là cho rằng, cái này đại thế tranh giành chính là thần đạo. Nhưng mà Ninh Vũ Điệp nhưng lại không biết, như thế lý giải trận này đại thế cũng thập phần hẹp. Kỳ thật không riêng gì Ninh Vũ Điệp, kể cả toàn bộ hoàn vũ trong tuyệt đại đa số võ giả, đối với cái này hiểu rõ cũng không rõ lắm. Bọn hắn chỉ biết là đại thế hàng lâm về sau, thiên tài giống như chảy ra, bình thường đích thiên tài đã không đủ tư cách xưng là thiên tài. Thiên tài là cái gì? Không giống người thường, có được người khác không cách nào bằng được thiên phú cùng mới có thể, đây mới là thiên tài. Thân ở đại thế bên trong đích thiên tài số lượng nhiều đi lên, như vậy mọi người đều không tính thiên tài rồi. Hôm nay hoàn vũ ở bên trong, chính thức trên ý nghĩa đích thiên tài chỉ có thể là tất cả đại thế lực lớn, tất cả đại trong chủng tộc thiên kiêu. Những người này phổ biến mở ra đại thừa liên hoa, như cái này liên hoa viên mãn liền vì đường, cái này là thành tựu chân thần khả năng. Mà những người này cũng không chỉ là có được trở thành chân thần khả năng, bọn hắn cũng gánh vác lấy cuối cùng hoàn vũ vận mệnh. Theo đại thế chi tranh tiếp tục diễn biến, hoàn vũ bên trong nguy cơ sớm muộn cũng sẽ bộc phát, mà loại nguy cơ này, thân ở hoàn vũ bên trong mỗi một vị võ giả, từng cái sinh linh đều không cách nào tránh khỏi. Lịch đại diễn kỷ, chớ không như thế, bên trên một vòng diễn kỷ, tại đại thế bên trong bộc phát nguy cơ là chư sao băng rơi, hỏa ma hàng lâm. Tốt nhất một vòng diễn kỷ, đại thế trong bộc phát nguy cơ chính là thần phạt ôn dịch. Tốt nhất bên trên một vòng diễn kỷ bộc phát nguy cơ là chư sao băng rơi. Một vòng diễn kỷ 36 ức năm, tại đi phía trước chính là 10 tỷ năm trước sự tình, đã không tư liệu lịch sử có thể tra, hoàn vũ bên trong võ giả cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba cái diễn kỷ lịch sử, hơn nữa những này lịch sử còn cực không hoàn thành. Dù sao một vòng diễn sinh diệt tuyệt về sau, sở hữu tất cả văn minh đều tiêu tán, có thể truyền thừa đến kế tiếp diễn kỷ đồ vật ít càng thêm ít. Cái kia Khê Ấu Cầm đến cùng ở vào phương nào thế lực? Vì sao có thể đứng tại thứ 60 tên? Ninh Vũ Điệp trên mặt, có chút nho nhỏ phiền muộn chi sắc, nàng tự nhiên không phục Khê Ấu Cầm hà đức hà năng, vậy mà còn có thể bao trùm tại La Trinh phía trước. Cái này Khê Ấu Cầm tựa hồ cũng thập phần lạ lắm, bất quá ta nghe nói, nàng này hình như là cũng có lai lịch. Tựa hồ là xuất từ ở tử cực giới, có người hồi đáp. Tử cực giới sao, tử cực âm thể, nguyên lai là như vậy, Ninh Vũ Điệp tuy là biết được Khê Ấu Cầm có được tử cực âm thể, nàng đã từng điều khiển những cái. Kia cự kiếm cũng là uy lực kinh người, nhưng cũng không rõ ràng lắm tử cực giới ở trên giới trong thật không ngờ lợi hại, bồi dưỡng một cái Khê Ấu Cầm tựu có thể đi vào toàn bộ hoàn vũ top 100 tên. Vèo, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo bóng roi liền bỗng nhiên hướng phía Ninh Vũ Điệp quật mà đến. Ba. Cái kia bóng roi trực tiếp tại Ninh Vũ Điệp mặt trước mặt nổ tung. Tuy là chưa từng rút chúng Ninh Vũ Điệp, nhưng cái này bóng roi nổ tung sau mang theo sức lực phong, liền giống như dao găm bình thường hướng phía nàng đánh tới. Trong nháy mắt này, Ninh Vũ Điệp trên mặt hiện ra một đạo nhàn nhạt băng tinh, cái này băng tinh dựa theo nhất định khoảng cách xếp đặt, hình thành một đạo đặc thù hộ thể chân nguyên. Đùng, cái kia dao găm bình thường sức lực phong cắt tại băng tinh phía trên, những này băng tinh mặt ngoài liền dạn nứt ra. Lộ ra trong đó Ninh Vũ Điệp phẫn nộ dung nhan. Nếu không là cái này một đạo băng tinh bảo hộ, nàng khuôn mặt này chỉ sợ cũng bị cắt thành bỏ ra, mặc dù có biện pháp khôi phục dung nhan, nhưng sợ rằng cũng phải đã bị thương tổn không nhỏ. Ngươi, muốn làm gì? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào cách đó không xa trung niên phu nhân. Nàng tuy là ở chỗ này phục cưỡng bức lao động, không ràng buộc Vi Ngọc Thanh trong thánh địa Mộng Huyễn không gian quán chú chính mình chân nguyên, nhưng nàng lại không phải Ngọc Thanh thánh địa nô lệ. cách đó không xa nắm bắt roi trung niên phu nhân, mặt mũi tràn đầy cười lạnh chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp. Ta đã nói rồi, nơi đây không cho phép ồn ào, ngươi lại một phạm tái phạm, cái này trước hết tử chỉ là cảnh cáo, như có lần sau cũng không phải là cái này trước hết tử sự tình. Ta chỉ là thấp giọng thảo luận, cũng không ảnh hưởng quán chú chân nguyên, huống chi người bên ngoài cũng đang nói chuyện, ngươi vì sao phải nhằm vào ta? Ninh Vũ Điệp lạnh giọng chất vấn. Hắc, cái kia phụ nữ trung niên nắm bắt trong tay roi, mặt mũi tràn đầy đều nổi lên khinh thường vui vẻ, người bên ngoài. Ngươi một cái hạ giới đi lên phủ cưỡng bức lao động phi thăng giả, có tư cách gì cầm người bên ngoài cùng chính mình đối lập? Ngươi như vậy tiện, vào thời khắc này, một đạo màu đen đoạn nhận xoay quanh tới, trực tiếp tại trong không gian lặng yên không một tiếng động lập lòe mấy lần, trực tiếp tự phất phới tại cái kia phụ nữ trung niên bên người. Cái này đoạn nhận thế đi cực nhanh, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, lập tức liền đem phụ nữ trung niên cánh tay phải cho chặt đứt. Phốc, nương theo lấy một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, cái kia phụ nữ trung niên trong miệng liền bộc phát ra một đạo mổ heo bình thường tiếng kêu. Ở chỗ này tưới tiêu chân nguyên đám võ giả thấy như vậy một màn, sắc mặt đều không có quá biến hóa lớn, nhưng là nhao nhao đứng dậy, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Đứt rời một cánh tay, đối với võ giả mà nói cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, nhưng có người dám ở chỗ này động thủ đả thương người, cái kia đã nói lên vấn đề, người này tại Ngọc Thanh trong thánh địa nhất định có được tương đương địa vị. Dù sao cái kia mộng huyễn không gian đại điện phía trước, chính là liền thánh địa thánh chủ đều đã đích thân tới quan sát đâu rồi, người bình thường ở đâu dám ở chỗ này động thủ. Chẳng phải là muốn chết, ai, vì sao làm tổn thương ta? Phụ nữ trung niên bụng lấy cánh tay, ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, cái này phụ nữ trung niên đến cùng coi như là người thông minh, biết rõ dám ở chỗ này đoạn tay nàng cánh tay người, cũng không phải nàng có thể chọc được nhân vật. Chỉ là nàng cũng không làm sai cái gì, vì sao phải đoạn tay nàng cánh tay? Dựa vào cái gì, phụ nữ trung niên trong nội tâm không phục phía dưới, mới có thể mở miệng chất vấn. Chỉ chốc lát sau, một người trực tiếp theo trong không gian bước chậm mà ra, người này lại có được thần biến cảnh tu vị, không ít mắt đầu sáng võ giả cũng nhận ra rồi, cái này người chính là Ngọc Thanh Thánh Địa cửu cung chủ, coi như là Ngọc Thanh trong thánh địa bài danh trước 100 nhân vật. Đoạn ngươi một tay, chỉ là vì trường một ít trí nhớ, biết một ít lễ tiết, cái này cửu cung chủ sắc mặt lạnh như băng nói, xoay mặt nhìn về phía Ninh Vũ Điệp. Cái kia trương lạnh như băng mặt lập tức giống như là gặp mặt trời rực rỡ bình thường tiêu tán vô tung vô ảnh, nổi lên cười ôn hòa cho, vị này. Thế nhưng mà Ninh tiểu thư, Ninh Vũ Điệp trên mặt đã có kinh ngạc chi sắc, người này tu vị thâm bất khả chắc, nhưng vì sao phải đối với chính mình khách khí như thế? Nàng cái này sau khi phi thăng, khắp nơi đã bị khinh bỉ, các loại không công chính đãi ngộ, trong nội tâm đã là hối hận, tiếc vạn phần, sớm biết như vậy hay, vẫn là không phi thăng tốt. Thần hải cảnh tại đây Ngọc Thanh trong thánh địa căn bản cái gì đều không tính là. Ta là Ninh Vũ Điệp, Ninh Vũ Điệp thành thật trả lời nói. Cửu cung chủ hòa ái cười cười, Ninh tiểu thư có thể cùng ta đi một chuyến. Khách khí như thế phía dưới, Ninh Vũ Điệp trên mặt càng là hiện ra vẻ cổ quái, bất quá nàng còn là khẽ gật đầu, thế nhưng mà ta còn muốn lúc này quán chú chân nguyên. Ninh tiểu thư mà nói quá khách khí rồi, việc này đừng vội nhắc lại, cửu cung chủ mỉm cười nói. Vì vậy Ninh Vũ Điệp ngay tại cửu cung chủ dưới sự dẫn dắt, đã đi ra nơi này. Trước mắt bao người, cửu cung chủ đích thân tới chính là mang đi một vị phi thăng mà đến nữ tử, mọi người tự nhiên cũng là nghị luận lên. Nữ nhân kia là cái gì địa vị? Vậy mà đạt được cửu cung chủ trông nom, xem nàng dung mạo tuyệt mỹ, không phải là bị Ngọc Thanh Thánh địa vị nào đại nhân vật coi trọng a? Rất xinh đẹp có làm được cái gì? Chớ nói những cái, kia đại nhân vật, coi như là người bên cạnh ta tuyệt sắc mỹ nữ còn thiếu sao? Về phần cái kia phụ nữ trung niên, chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp bóng lưng rời đi, khẽ cắn môi sau liền bắt được chính mình đoạn tí, đứt tay, đã đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1296 cảm khái. Ninh Vũ Điệp đi theo ở đằng kia cửu cung chủ sau lưng, trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Coi hắn chi thông minh, ở đâu đoán không ra trước mắt sự tình. Nàng một cái phi thăng giả, ở trên giới không có bất kỳ nội tình. Sẽ có cái gì chuyện tốt trông nom tại trên người nàng đến. Chỉ có một khả năng, chính là La Trinh rồi. Thế nhưng mà trải qua nàng một phen hiểu rõ, cũng biết La Trinh hiện tại tình trạng. Hắn tại Hoàn Vũ bên trong danh khí đích thật là thật lớn, nhưng người này khí cũng không phải dựa vào tại mỗi cái thế lực mà ra tên. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn đắc tội rất nhiều thế lực lớn. Trước mắt cái này cửu cung chủ tuy là cực kỳ khách khí, có thể việc này rốt cuộc là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, nàng còn không thể xác định. Ninh Vũ Điệp càng sợ chính là, chính mình rơi vào Ngọc Thanh Thánh Địa trong tay, hội sẽ với tư cách thẻ đánh bạc uy hiếp được La Trinh, đây mới là nàng không nguyện ý nhất đối mặt. Nhưng nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. theo sau cửu cung chủ vây quanh mộng huyễn không gian đại điện quấn một vòng, liền đi tới đại điện chính phía trước trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường hội tụ Ngọc Thanh trong thánh địa sở hữu tất cả nhân vật trọng yếu. 32 cung cung chủ, các lộ điện chủ, chấp sự, trưởng lão. Những nhân vật này phát ra khí tức đều cường đại dị thường, kém cỏi nhất đều là thần biến cảnh tu vị, trong đó thậm chí có mấy vị võ giả thực lực thâm bất khả trắc. Ninh Vũ Điệp là thần hải cảnh tu vị, nàng nhìn không thấu cảnh giới, ít nhất chính là nửa bước giới chủ tu vị. Nhưng mà tại cửu cung chủ dưới sự dẫn dắt, những người kia cũng đem ánh mắt nhao nhao hội tụ tại Ninh Vũ Điệp trên người. Vị nữ tử này, thật là cái kia La Trinh vợ. La Trinh cũng là phi thăng giả, hắn tại hạ giới lấy vợ sinh con cũng là không không khả năng, bất quá giả mạo khả năng càng lớn. Giả mạo, hắc hắc, các loại đợi thánh chủ dùng linh tâm thần thông tìm tòi liền biết, đầu năm nay giả mạo là muốn trả giá thật nhiều đấy. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp bị mang đến, cái này đại điện trên quảng trường đám võ giả đã ở nghị luận. Mộng huyễn chiến trường đến gay cấn giai đoạn, bọn hắn đối với chỉnh thể bài danh cũng đặc biệt chú ý. Cái này Ngọc Thanh thánh địa mạnh nhất hạch tâm thiên tài Thẩm Thanh, đã tiến nhập 7 vạn tên, hơn nữa bài danh vẫn còn cấp tốc kéo lên lấy. Dựa theo trước đây mọi người kỳ vọng, Thẩm Thanh có thể ở 10 vạn tên tả hữu đã là phi thường rất giỏi thành tích, nhưng hiện tại Thẩm Thanh đã vọt tới 7 vạn tên, cái này Ngọc Thanh thánh địa đám cấp cao cũng tự nhiên lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn chỉ là một tòa thập phẩm thánh địa, mà Hoàn Vũ trong như bọn hắn như vậy thập phẩm thánh địa liền có vài chục vạn số lượng. Đương nhiên, Thẩm Thanh thành tích cùng La Trinh là không có dựng lên. Dùng La Trinh hiện tại bài danh, cả người đạo liên minh đều đối với hắn vô cùng coi trọng. Dù sao cái này nhân đạo liên minh hơn 3.000 đại giới ở bên trong, cũng chỉ có không đến 100 người tiến nhập trước một vạn tên.